Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh nơi hội tụ những câu chuyện ma, tâm linh, kinh dị. Và quý vị thân mến, ở ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện ma khá là dài. Và tập truyện ma này sẽ lựa chọn chủ đề gì đấy? Và người tác giả của câu chuyện này sẽ cho chúng ta những cảm xúc gì sau khi nghe chuyện? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Danh thả người, ngồi bệt xuống bầu cửa ngoài ban công, hai mắt thẫn thờ nhìn ra phía bầu trời đêm đang rả xích mưa. Căn phòng cũng đang im lặng như hắn vậy. Nếu như không có cái đồng hồ vẫn nhảy tích tắc từng nhịp đều đều, có khi Danh còn chẳng nhận ra đây là thật hay mơ nữa. Anh vò đầu bứt tai, đã 3 hôm nay hắn không dám ngủ. Chuyện lần này đã khiến hắn thấy sợ. Anh thật sự sợ hãi cái thứ đang đeo bám hắn suốt mấy ngày nay. Trong đầu Xanh tràn ngập những hình ảnh ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh ấy. Căn nhà trọ Xanh mới chuyển về nằm sâu trong dãy hẻm rộng chừng đôi thước. Đường đi đã xuống cấp, lỗ chỗ ổ gà, rong rêu đã bám xanh hai bên tường. Căn nhà có 2 tầng, bên dưới chủ nhà bán hàng, muốn lên trọ phải đi bằng lối đi nhỏ hẹp bên hông, nằm tách rời với nhà chính. Mặc dù căn nhà cũng đã cũ, rêu mốc mọc xanh một đường, nhưng vì giá tiền hợp lý đối với sinh viên mới lên thành phố như Danh, anh đành chấp nhận. Phòng của Danh nằm phía ngoài, có ban công trổ ra đường. Phía đằng sau là phòng của một thanh niên, là sinh viên năm cuối, tên Thành. Lần đầu bước vào, Danh hơi ám ảnh cái mùi ẩm ẩm hơi nước. Mặc dù có cửa, có nắng, vậy mà hắn vẫn thấy hơi chút lạnh lạnh. 4 bức vách ngả màu đục, sơn chóc lỗ chỗ từng mảng, đến cả vôi vữa cũng rơi cả xuống nền. Thế nhưng, hút ánh mắt của Xanh là lá bùa vàng hình ông hổ được dán chính giữa bức tường rộng nhất. 4 góc phòng có những lá bùa nhỏ với những màu sắc khác nhau. Chất giấy vẫn còn mới, chứng tỏ chúng chỉ được dán lên cách đây không lâu. Thấy Xanh có vẻ để ý đến chúng, bà chủ nhà có chút khó chịu, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu anh. Mấy cái bùa bình an trấn trạch bình thường, có gì đâu mà nhìn. Thế nào, cậu thấy có ở được hay không? Chứ còn mấy người nữa đang chờ xem phòng đấy. Dạ... Danh hơi chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng đành tặc lưỡi cho qua. Thôi được rồi, cô cho cháu thuê đi. Gớm, đang lúc nhập học, phòng trọ thiếu rất nhiều. Có phòng là tốt lắm rồi chứ còn đắn đo gì nữa. Vậy quyết ở đúng không? Đóng trước cô tiền phòng với cọc 1 tháng, lúc nào dọn vào cũng được. Đồ đạc các thứ có rồi, chỉ việc ở thôi, nhưng mà đừng có phá đấy nhá. Xong xuôi, cô chủ nhà quay người rời đi, ánh mắt khẽ dừng bên trong căn phòng giây lát, rồi vội vã cụp xuống, biến mất khỏi cầu thang bên dưới. Danh đi quanh căn phòng một lượt, hít sâu một hơi khẽ lẩm bẩm. Thôi, tới đâu hay tới đấy. Đêm, cả con hẻm vắng tanh không một bóng người. Làn gió đầu thu mang theo hơi nước se lạnh luồn qua cửa sổ, thổi lên khuôn mặt nhăn nhó của Xanh. Kim đồng hồ đã chỉ vào 0 giờ, vậy mà anh vẫn còn trằn trọc không tài nào ngủ nổi. Có lẽ do lạ chỗ nó vậy. Xanh lại thở dài, trở mình thêm một lần nữa, tay kéo cái chăn lên trùm ngang cổ, hy vọng sẽ tìm được giấc ngủ đang chơi trò trốn tìm với anh. Không biết mất bao lâu, Danh mơ mơ màng màng, một bàn tay ai đó khẽ lay lay vai. Anh ngái ngủ khẽ đẩy ra, nhưng thứ cảm giác lạnh buốt thấm qua da khiến Danh giật mình vùng dậy, trái tim nảy lên từng nhịp rộn ràng. Ánh mắt anh cay xè, cố nhìn qua xung quanh mờ ảo của tấm màn che. Trời vẫn còn tối đen, ánh đèn vàng le lói hắt ngoài ban công cũng không đủ để anh nhìn rõ mọi vật. Danh thở hổn hển một hồi, khi bản thân đã trấn tĩnh lại, anh mới nằm xuống, rõ là mơ mộng. Nhưng sao cái cảm giác ấy nó lại chân thực đến như vậy? Thời gian trôi qua thật nhanh. Hôm ấy là buổi tối tháng 12, ngoài trời đang nổ lên những tiếng sấm ầm ĩ, mưa từng hạt rơi xuống mái tôn nghe lộp bộp. trong căn phòng tối như om, chỉ có duy nhất một ngọn nến được cắm trên đít cái chén sành hoa hồng úp ngược. Bốn bóng đen ngồi thủ lù trên manh chiếu cũ, có vài chỗ sứt chỉ, sợi cói đã vung ra. Mỗi người quấn một cái vỏ chăn mỏng, chỉ để hở ra mỗi khuôn mặt. Ba cặp mắt đang đổ dồn về một phía người thanh niên lớn nhất hội. Cái giọng hải xương khàn khàn của người thanh niên nọ đang đều đều giữa căn phòng tĩnh lặng. Chúng mày mới đến nên không biết. Trước tao nghe nói ở trong khu phố này có vụ giết người thế ớn lắm. Nghe đầu có hai vợ chồng trẻ thuê ở dưới quê lên thành phố kiếm sống, cũng đi thuê nhà trọ ấy. Ban đầu thì cũng yên lành lắm, nhưng mà cô vợ này thấy bảo là cặp kè với một thằng khác, là trưởng cái khu nhà máy mà đội này làm công nhân hay sao ấy. Thằng chồng ghen, mà chưa có bằng chứng, thế là cãi nhau suốt. Cái hôm định mệnh ấy cũng mưa như thế này này. Đôi kia nhân lúc thằng chồng đi vắng, rủ nhau về phòng trọ mà to te tú tí với nhau. Ai ngờ đó là bẫy của thằng chồng. Nó vác dao, đạp cửa, xông thẳng vào phòng chém đôi kia. Ôi dồi ôi, cả căn phòng máu me văng tứ tung. Thằng nhân tình chạy tới cầu thang, định kêu cho mọi người cứu thì chỉ văng một nhát, cái đầu nó lăn lóc dưới sàn. Còn cô vợ nằm thoi thóp trên giường, nghe đầu chết ngay sau đó vì mất máu. Cái cổ bị cứa đến lói cả họng ra thì sống thế nào mà được chứ. Thế rồi sao nữa anh? Ôi trời, nghe gì mà nói hết cả da gà. Thì chết hết chứ còn sao nữa. Thằng chồng ấy cũng thắt cổ tự tử luôn. Dân xung quanh biết có ẩu đả mà sợ không dai, không có ai dám vào can, đứng ở ngoài đường thôi. Đến khi công an tới thì chỉ có đi nhặt xác. Eo ơi, nghe sợ khiếp lên được ấy. Chưa dứt câu, một ánh sáng chói lóe lên trong giây lát, kèm theo đó là tiếng sét đánh cái ầm rạch ngang bầu trời đen đặc. Cả bọn nháo nhào hét ầm lên theo. Dành cũng hét lên, nhưng không phải vì anh sợ tiếng sấm, mà vì trong giây lát lóe sáng ấy, dường như anh thấy bóng dáng ai đó đang đung đưa phía sau bức màn mờ mờ. Dành run run đưa tay chỉ về phía cái màn mà nói: Hình như có cái gì. Mọi người nhìn xem. Hai đứa con gái hét ầm thêm một lần nữa, miệng mếu máo: Thôi thôi anh Danh, bọn em sợ lắm rồi, anh đừng có trêu bọn em nữa. Không, anh nói thật mà, mọi người nhìn xem. Bốn cặp mắt cũng đổ dồn về phía tay Danh chỉ. Thấp thoáng phía sau tấm màn trắng mỏng manh, quả thật có cái gì đó đang đung đưa, lắc qua, lắc lại. Cả bọn tim đập thình thịch, cố nép sát lấy nhau. Hiếu, người thanh niên kể chuyện khi nãy, đánh bạo lấy cái đèn pin phía sau, rọi thẳng về phía ấy. Ánh sáng chói cả một vùng, bị cái màn che khuất. Rồi từng bước lại gần cái giường, tất cả như nín lặng, theo dõi từng cử động của Hiếu. Anh hất mạnh tấm vải màn sang một bên. Ba người ngồi dưới đã chuẩn bị tinh thần hét lên nếu như có thứ gì đó đáng sợ phía đằng sau. Nhưng kết quả lại không như họ nghĩ. Phía sau trống không, chỉ là bức tường vôi trắng đã đục màu. Cả bốn người thở phào nhẹ nhõm. Hai đứa con gái lại bắt đầu cười khúc khích. Cái Thường lên tiếng: Hóa ra anh Danh lại sợ ma. Danh đỏ mặt, vẫn gần cổ mà cái: Thế cái đứa nào nãy còn kêu sợ mà hét ầm lên còn gì nữa? Bọn em là con gái thì sợ là chuyện đương nhiên. Cơ mà anh cũng hét ấy nhá. Dành ứ họng, không nói được câu nào, đành đánh trống lạc quay về phía Hiếu đang ngồi xuống mà hỏi tiếp: Thế cái nhà ấy bây giờ còn không anh? Nó nằm ở chỗ nào thế? Anh có biết không? Hiếu lắc đầu: Nhà ấy thì tao cũng không chắc lắm, tại vì nó cũng lâu rồi. Chỉ biết nó cùng khu phố ở đây thôi. Nhưng hình như là nó ở cái nhà cuối cái hẻm này đấy. Cả ba người trợn mắt: Làm sao anh biết? Thì tao cũng chỉ nghĩ thế, tại vì quanh khu này chỉ có cái nhà ấy là đóng cửa để đấy. Mà tao có hỏi mấy bà cô về nó mà ai cũng lắc đầu không nói gì cả. Ba người gật gù: Thế không có cách nào giải quyết được hay sao mà bỏ hoang vậy anh nhỉ? Chủ nhà trọ ấy cũng là khốn khổ một phen. Nghe đầu người nào đến ở đều bị phá, phải bỏ đi ngay trong đêm. Do oan hồn ba người họ uất ức mà không chịu siêu thoát, chủ nhà mời đủ các loại thầy bà từ các nơi đến. Người cao tay thì còn lập đàn làm lễ nổi, nhưng nửa chừng đều bị đạp đổ bát hương, lắc đầu mà rời đi. Còn mấy tay mơ mơ vừa bước vào nhà đã bị vật cho trắng mắt ra, chạy đến vứt cả đồ nghề lại. Mãi cho đến sau này có ông thầy cao tay lắm, anh nghe bảo là nhà ấy đã chấn lại được rồi. Thế nhưng mà lâu lâu vẫn còn bị phá ấy, chắc vì thế mà nó bị bỏ hoang luôn. Cả ba đều ớn lạnh, lẻ lưỡi nhìn nhau. Cách Thương nhìn quanh căn phòng của Xanh, rồi thấp giọng: em thấy phòng anh Xanh cũng dán đầy bùa thế kia, có khi nào phòng anh cũng bị ma ám không? Xanh nghe thế thì cũng hạ giọng, giả bộ nghiêm túc: anh là con ma đây, anh đến ám em này. Cả đám cười ầm lên. Tiếng cười im bặt, bốn cặp mắt đổ dồn về phía cánh cửa đang cộc cộc. Không ai dám thở mạnh, chẳng lẽ chỗ này thật sự có ma. Mất một lúc, Dành mới lấy lại bình tĩnh, cố lên giọng để trấn át bản thân. Ai? Ai đấy? Không có tiếng trả lời, trái tim Dành đập thình thịch. Có ai ở ngoài ấy không? Cả không gian bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ, dường như ai cũng nghe rõ tiếng chống ngực thình thịch. Tiếng động phát ra rất lớn ngay sau cánh cửa gỗ. Cả bốn người có cụm lại với nhau, ánh lửa bập bùng phía trước mặt. Nó giống như tâm trí của những người đang ở đây đang bị bao phủ bởi bóng đêm, lẻ loi chợt tắt đi bất cứ lúc nào. Anh ơi, không lẽ là ma thật sao? Hồng sợ hãi, bắt đầu rưng rưng nước mắt, khẽ thì thầm. Dành cổ họng cũng khô khốc, cố nuốt nước bọt. Anh không dám trả lời, bởi vì bản thân anh cũng đang sợ hãi tột cùng. Bỗng một tràng cười dài vang lên bên cửa. Mấy đứa sao không dọa ma tiếp đi? Cả bọn như muốn vỡ tim. Dành thở phào một hơi. Cái giọng này không phải ai khác, chính là Thành, anh thanh niên phòng bên. Ôi giời ơi, anh làm chúng em hết cả hồn. Nói rồi, Dành đứng dậy ra ngoài mở cửa. Thành đang đứng bên lan can cầu thang mà cười ngặt nghẽo. Tại chúng mày thôi, đêm hôm còn làm ầm lên. Anh mày đang ngủ thì giật mình dậy, nên qua đây góp vui ấy mà. Bọn em lại còn tưởng gặp ma cơ đấy. Thành vào bên chiếu, ngồi xuống cạnh Hiếu, vẫn còn cười. Mới dạ mà tí mà đã sợ thế này. Gặp ma thật chắc ngất cả lũ. Bọn em cóc sợ nhá, tại lúc đấy đang tâm lý thôi. Thế em có dám gặp ma thật không? Gặp thì gặp, sợ gì? Thương vừa nói vừa chu cái mỏ lên thách thức. Thành lại nhìn ba người còn lại. Mấy đứa có dám chơi không? Dành tuy có hơi sợ nhưng vẫn ra vẻ vì không muốn lép vế trước Thương. Chơi thì chơi chứ, nhưng mà làm thế nào để gặp được ma thật? Thành lắc đầu. Gặp mà thì không chắc, nhưng giao tiếp với ma thì có thể. Cả bọn sáng mắt. Thật á? Làm thế nào vậy anh? Thành cười thần bí. Cầu cơ. Nó là cách tốt nhất để giao tiếp được với thế giới bên kia. Cầu cơ thì em có nghe qua, nhưng không biết chơi làm sao cả. Yên tâm, cái này anh có cách. Nhưng anh hỏi lại một lần nữa, mấy đứa có dám chơi không? Lần này không có lưỡng lự, tất cả đều gật đầu đồng ý. Thành cũng gật đầu. Được, nhưng nhớ một điều, một khi đã chơi thì không được bỏ giữa trường đấy. Nhất định phải theo tới cùng nghe chưa? Để anh về lấy đồ nghề. Nói xong, Thành đứng dậy quay về phòng. Cả bốn người đều háo hức chờ đợi. Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên họ trải nghiệm về một thế giới bên kia. Thế nhưng không một ai biết phía sau họ là chuỗi ngày kinh hoàng sắp diễn ra. Mọi người bàn tán một hồi xì xào thì cánh cửa lại bật mở. Thành đi vào, trên tay mang một cái hộp gỗ. Ai nấy đều tò mò. nhìn chằm chằm cái hộp gỗ màu đen bóng, có vài vết sứt mẻ, dường như trên ấy còn mờ ảo những nét vẽ gì đó nhưng không rõ. Thành ngồi chễm chệ trên chiếu, bốn người còn lại cũng ngồi xích vào, chăm chú nhìn từng cử chỉ của Thành. Cái gì đây anh? Đồ nghề của tao đấy. Đồ nghề? Anh làm nghề gì mà dùng cái hộp cũ mềm này? Thành không đáp lại lời của Xanh, bắt đầu bật cái chốt bằng đồng bên hông, phát ra một tiếng cạch. Cái nắp theo kiểu cũ từ từ mở lên, một luồng khí lạnh lẽo như có như không lan tỏa ra. Ngọn nến cũng lung lay, ai nấy đều thầm hít sâu một hơi. Thứ trước mặt quả thật có điều gì đó thật huyền bí và đáng sợ. Thế nào, bây giờ còn dám chơi hay không? Thành đưa mắt nhìn khắp một lượt, cái Thương và Thảo nhìn nhau, có lẽ hai đứa cũng có chút sợ. Thần là con gái, làm sao mà không sợ cho được. Dành liếm môi. Chơi thì chơi, nhưng sau đó lại bồi thêm. Nhưng mà nó có gì nguy hiểm không anh? Hiếu cũng gật đầu. Phải đấy, em nghe nói chơi với ma quỷ như đùa với lửa. Xảy nhỡ ra điều gì thì rắc rối lắm, mất mạng như chơi. Thành cũng gật đầu. Không sai, nhưng chỉ cần không bỏ cuộc giữa chừng thì bình thường sẽ không có vấn đề gì cả. Thế còn không bình thường thì sao hả anh? Thương chen lời. Thành nhìn Thương một hồi rồi nở nụ cười thần bí. Thì chúng ta sẽ chơi với quỷ. Bốn người nghe thấy thì tái mặt, không thốt được lời nào. Nhìn vậy Thành lại bật cười. Thôi, đùa thế mà chúng mày đã xoắn hết cả rồi. Nếu có chuyện gì ấy, thì chỉ cần nói thăng là được. Trò chơi tự có quy ước để thu hồi tất cả ma quỷ trở về, để không con ma con quỷ nào thoát ra ngoài mà làm loạn. Anh nói rõ hơn đi anh. Được rồi, anh sẽ nói rõ hết một lượt rồi quyết định có chơi hay không. Thành vừa nói, vừa lấy bên trong hộp gỗ ra một mảnh giấy, hình như được làm từ xác động vật. Bên trên có viết những chữ cái và con số. Tiếp đó là cái bát hương bằng đồng, mỏng mỏng nhưng được chạm khắc rõ ràng. Bên trong còn vài nén hương cũng được lấy ra hết. Ba bốn cây nến cháy dở, chứng tỏ trước đây đã từng được dùng. Cuối cùng là một miếng gỗ hình tròn dẹt như đồng tiền xu, nhưng lớn và dày hơn một chút. Bên trên cũng có khắc những nét vẽ rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy. Thành bày hết tất cả xuống chiếu, bắt đầu giảng giải. Đây là bộ bàn cơ, có thể hiểu nó là một dạng trò chơi tâm linh. Người chơi thông qua nó có thể gọi được một linh hồn về, thông qua con cơ này để hỏi và nhận câu trả lời. Con cơ sẽ tự chạy về những chữ cái để ghép thành câu thành chữ. Cái này mấy lão nghiện lô đề hay xin số đề để đổi đời đây này. Uầy, thế có khi anh em mình cũng làm quả đổi đời đi anh. Thành cười khẩy. Chú mày tưởng ăn mà dễ à? Nó có thể trúng thật, nhưng đổi lại, người hỏi sẽ phải đánh đổi thứ gì đó, mà cái giá thường đắt gấp chục lần cái số tiền đã trúng được, thậm chí là cả mạng sống. Dành xanh mặt, nốt nước bọt cái ực. Hiếu thì quay sang hỏi tiếp. Vậy mình sẽ làm gì? Thường thì chúng ta chỉ là trải nghiệm về thế giới bên kia thôi, chứ không nên đòi hỏi gì, nhất là tiền bạc của cái. Ví dụ như hỏi về tên tuổi hay sơ sơ về linh hồn đó thôi. Thế mình hỏi xong thì làm sao để linh hồn đó trở về hả anh? Thì mình hô một tiếng thăng, nó sẽ tự trở về. Nói đúng hơn là bị kéo trở về. Bởi vì trò chơi này cũng giống như bên Tây Phương có trò triệu hồi ma quỷ dưới địa ngục vậy. Nhưng cái này an toàn hơn. Những vong hồn được mời lên đều bị khống chế bởi quy tắc của trò chơi. Nó là một thứ lực lượng ràng buộc giữa hai thế giới, mà bên chủ động là con người chúng ta. Chỉ cần không bỏ cuộc, rút tay giữa chừng là được, sẽ không có vấn đề gì. Bởi vì nếu rút tay ra cũng giống như phá bỏ quy tắc, có những lỗ hổng để loài ma quỷ thoát ra được, sẽ khó giải quyết lắm đấy. Thương gật gù, lại nhìn những thứ đồ bày trên đất mà hỏi tiếp. Hình như em thấy anh cũng chơi rồi phải không? Đương nhiên, Nếu chưa chơi sao có những thứ này mà rủ chúng mày? Thế những người chơi cùng anh có việc gì không anh? Mày hỏi thừa. Nếu mà xảy ra việc gì, anh mày còn dám rủ chúng mày chơi chắc? Nhìn mọi người vừa tò mò vừa có chút sợ, Thành lại nói. Chuyện này tuy có chút mạo hiểm, nhưng nó giống như một trải nghiệm phiêu lưu kinh dị vậy. Cảm giác thì không thể nào mà tả được. Anh chỉ nói thế, còn quyết định chơi hay không thì do chúng mày quyết định. Danh và Hiếu nhìn nhau có chút lưỡng lự. Hiếu cũng chỉ mất vài giây suy nghĩ để đưa ra cái gật đầu. Thảo và Thương thấy vậy cũng đành nghe theo. Dù sao thì cũng có đồng bọn theo cùng mà. Như vậy thì càng đỡ lo sợ hơn. Thành thấy vậy thì gật đầu hài lòng. Được rồi, vậy quyết định chơi. Có điều anh nhắc trước, có hai việc phải nhớ kỹ trước khi chơi. Một là không được bỏ giữa chừng, cái này đặc biệt lưu ý. Hai là không được hỏi quá ba điều, bởi vì mỗi lần mở miệng hỏi, con người sẽ mất đi một phần dương khí. Qua ba điều sẽ khiến tuổi thọ bị cắt giảm đấy. Thế nên chúng ta chỉ hỏi sơ sơ thôi, và mỗi người hỏi một lần thôi, nghe chưa? Cả lũ gật gật cái đầu như nhận lệnh. Thành bảo Xanh lấy ra một ít gạo trắng rồi bỏ vào bát hương. Bà nén hương được châm lên đỏ rực, từ từ cắm vào bát gạo đã chuẩn bị sẵn. Mùi hương trầm ấm lan tỏa khắp căn phòng. Thành châm thêm hai ngọn nến nhỏ, cắm lên hai cái chén úp ngược khác, để bên cạnh cây nến to ban đầu. Xong xuôi, Thành cẩn thận trải tấm giấy ra xuống nền chiếu. Năm người ngồi dồn cả về một phía, ba cây nến và bát hương về một phía. Chuẩn bị xong tất cả, Thành hít một hơi, nhìn mọi người gật đầu. Anh để cây cơ xuống vị trí trống trên tờ giấy, viết đầy những con chữ, ngón trỏ tay phải để nhẹ lên một phần cây cơ. Hiếu là người tiếp theo, rồi đến Danh, Thương, Thảo, lần lượt làm theo. Một người một góc nhỏ, vừa khít một vòng tròn. Anh bắt đầu đây, tất cả im lặng nha. Nói xong, Thành lấy giọng bắt đầu đều đều. Hồn ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dầu hồn dạo khắp mọi nơi, ghé đây đảm đạo chuyện đời nhân gian. Cảnh tiên hạc lội mây ngàn, làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui. Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi, sao bằng cảnh tục hồn vui với người. Đàn ca múa hát vui cười, trà thơm bánh ngọt, hoa tươi đãi hồn. Hồn ơi, hãy ghé về đây, tâm tình trăng gió, nước mây với hồn. Gió to sóng cả dập sờn, hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình. Qua đây bè bạn thêm sinh, ghé đây bè bạn kết tình âm dương. Hồn sầu ở mấy đường cách trở, nghe lời cầu xin chớ đắn đo. Mấy lời tâm sự nhỏ to, hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng. Hoặc hồn ở bể sông ngọn suối, hoặc hồn ở bụi chuối cành đa, hoặc hồn nước bóng chiều tà, hoặc hồn lẩn khuất la đà mây xanh, hoặc hồn ở đầu gành cuối bãi, hoặc hồn dầm gió dãi mưa, hoặc hồn vấn vít với ai, hoặc hồn phiêu lãng lạc loài nơi đâu, hoặc hồn ở dưới hồ sâu, hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa, hoặc hồn bị gió mưa dồn dập, hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn, hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ, hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ, hồn cùng ta mở ngỏ treo lời, hồn về ẻo lạ chơi vơi, cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm. Xin mời hồn lên chơi, xin mời hồn lên sơi. Cả bọn như nín thở, dường như đều bị cuốn theo từng nhịp thơ của Thành. Dừng luồn điện chạy dọc cánh tay, gai ốc nổi đầy trên làn da. Ba ngọn nến lung lay như có gió thổi, nhưng vẫn chưa có điều gì xảy ra. Cả năm đôi mắt đều đổ sồn vào miếng gỗ đen. Nó như một thứ ma lực nào đó hút chặt lấy đầu ngón tay của từng người đang đặt lên. Không một ai dám thở mạnh, tất cả đều chờ đợi một điều gì đó mà chính họ cũng khó tưởng tượng ra được. Đồng hồ điểm từng nhịp, không có điều gì bất thường. Thành lại tiếp tục một lần nữa đọc câu thần chú. Gió từ cửa sổ luồn vào, phả ra từng hơi lạnh lẽo. Hiếu ngồi ngoài cùng có chút run run. Rõ ràng anh cảm thấy căn phòng trở nên lạnh khác thường. nó như tụt đi vài độ chỉ trong giây phút. Nhưng đến lúc này, anh cũng không dám từ bỏ, đành cắn răng, đè nén lại từng cơn run đang khẽ đùng lên trong lòng. Phía bên kia, Danh và hai cô gái cũng không khá hơn là bao. Họ bắt đầu cảm nhận được một sự áp lực vô hình đang đè xuống bọn họ, nặng trịch. Xin mời hồn lên chơi, xin mời hồn lên sơi. Câu chú của Thành vừa dứt, một ngọn gió lướt qua ba ngọn nến khiến chúng nghiêng hẳn sang một bên. Ba đốm đỏ của nén hương lóe sáng lên rực rỡ. Thành vội vàng che những ngọn nến lại, kẻo chúng bị tắt. Anh còn đang mải nhìn mấy ngọn nến thì bất chợt đầu ngón tay lạnh lẽo như dính lấy miếng gỗ. Nó bắt đầu nhúc nhích, dần dần trượt đi trên mặt miếng giấy già, chạy vòng tròn. Cả bốn người còn lại trợn tròn mắt, những ngón tay của họ đều bị lôi đi trong vô thức. Dành đưa mắt sang nhìn Hiếu khẽ thì thầm. Anh có đẩy cơ không đấy? Hiếu lắc đầu không đáp, ánh mắt cũng lộ vẻ hoang mang thấy rõ, xong lại đổ dồn ánh mắt về phía Thành. Mặc dù Thành không quá kinh hãi như những người kia, nhưng ánh mắt anh cũng thoát hiện lên vẻ khẩn trương. Như vậy, không lẽ thực sự cây cơ đang tự chuyển động hay sao? Bất chợt, Thành lên tiếng cắt ngang giọng suy nghĩ của Danh. Xin hỏi, hồn là thánh, thần, ma hay quỷ? Những người còn lại đều khẩn trương, nhịp tim đập loạn xạ, chờ đợi con ma trả lời. Cây cờ lắc lư chạy lung tung khắp bàn. Nó kéo đến chữ quỷ, khiến mọi người, nhất là Thành, hồi hộp đến toát mồ hôi. Quỷ là thứ không thể chơi được. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần, một khi nó dừng lại, sẽ lập tức hô thẳng. Ánh mắt mọi người như dán chặt vào cây cờ. Nó vẫn từ từ chậm rãi mà di chuyển. Nó đi vào chữ quỷ. Thành vừa hé răng, chưa kịp hô, thì cây cơ lướt qua khỏi ô chữ đen tối đó. Nó dừng lại ở chữ ma. Thành thở hắt ra một tiếng, lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu hỏi. Hồn là nam hay nữ? Con cơ vốn đang dừng lại tiếp tục chuyển động. Trên bàn cơ đảo qua đảo lại vài vòng và dừng lại ở những chữ cái N, A, M. Thành gật đầu, nhìn những người còn lại. Hiếu hiểu ý lên tiếng hỏi. Hồn bao nhiêu tuổi? Cây cơ lại chạy, những đầu ngón tay tiếp tục bị kéo đi. Đến lúc này ai cũng đã tin nó là thật. Hơi lạnh không biết từ đâu khiến cả năm người bắt đầu run lên từng cơn. Sợ nhưng không ai dám rút tay ra. Sau một hồi di chuyển, cây cơ lần lượt dừng tại hai con số 2, 9. Thành gật đầu, lại quay nhìn những người còn lại. Hương hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mà hỏi. Hồn đang ở đâu? Câu hỏi vừa dứt, cây cơ lập tức chạy. Lần này nó kéo đi rất nhanh, xoay xoay mấy vòng, rồi dừng lại ở từng chữ cái. C, U, A. Vừa nhìn thấy, Thường điếng người. Toàn thân cô cảm thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Cổ họng cô khô khốc, cố nuốt chút nước miếng, ánh mắt liếc về phía sau. Bởi vì phía sau cô chính là cánh cửa. Vẫn là một khoảng tối lờ mờ thấy cánh cửa gỗ. Mấy cái bóng của mọi người in hẳn lên trên lắc lư theo ngọn nến lùng lay bên dưới. Da đầu Thương như tê dại. Không biết thì không sao, nhưng một khi đã biết phía sau đang có một hồn ma nhìn về phía mình thì không ớn lạnh sao được. Bàn tay Xanh khẽ nắm lấy tay còn lại của Thương, như an ủi cô đừng suy nghĩ, cứ nhắm mắt lại là xong. Lần này đến lượt Danh đặt câu hỏi. Ở phòng này có ma không? Câu hỏi vừa dứt, cái cơ càng xoay dữ dội. Mọi người hoảng hồn nhưng không ai dám rút tay về. Ai nấy đều tái cả mặt, nhất là Danh. Anh không ngờ câu hỏi này khiến con ma phản ứng mạnh như vậy. Ánh mắt đều dồn cả vào cái cơ, chờ đợi câu trả lời của nó. Nó chạy khắp bàn cơ, rồi lan vào chữ không. Đột nhiên, tiếng điện thoại Nokia vang lên khiến cả bọn giật nảy mình. Hóa ra là điện thoại của Thảo. Cô vội vàng móc điện thoại trong vô thức, ngón tay cũng rời khỏi cây cơ. Lập tức Thành tái mặt, cây cơ rung lên dữ dội. Thành không chần chừ hô lớn. Thăng! Cây cơ bắn lên rồi rơi xuống bàn giấy. Cả bốn ngón tay cũng bị hất văng ra, tê buốt. Thảo nhìn một màn này thì sợ hãi, miệng lắp bắp. Em không cố ý, em quên mất. Thành ánh mắt hầm hầm nhìn Thảo, nhưng rồi cũng không nói gì. Không khí chìm xuống, ai nấy đều còn hoảng hồn trước sự việc ban nãy. Thảo rưng rưng nước mắt không biết nói gì, tay cầm điện thoại réo lên từng hồi. Đến khi Thường nhắc, cô mới đưa lên nghe. Alo? Mày có biết là mấy giờ rồi không mà còn không về hả? Đi về ngay cho tao. Thảo chỉ dạ một tiếng rồi cúp máy. Ánh mắt tội lỗi nhìn mọi người, hồi sau mới nói khẽ. Mẹ em gọi về, muộn rồi. Danh đánh mắt nhìn Thành, dường như anh vẫn còn giận, không nói lời nào. Im lặng không phải là cách. Danh quay sang nói với Thảo và Thương. Thôi, hai em đi về đi, không mẹ chửi. Giờ cũng muộn rồi. Cả hai gật đầu, ái ngại đi sang ngoài. Danh đưa bọn họ xuống dưới hẻm. Cũng may nhà hai đứa cách đây chỉ mấy căn nên không lo ngại cho lắm. Đưa hai cô gái về đến cổng, Danh chạy thục mạng lên phòng. Hiếu và Thành còn ngồi đó, Danh cũng ngại ngùng mà nói. Thôi anh, chắc cũng không có việc gì đâu anh nhỉ. Tao cũng chỉ mong là thế. Thôi, giải tán. Thành nói xong, thổi tắt ngọn nến, đem tờ giấy gấp lại gọn gàng. Gom đồ của mình bỏ cả vào hộp. Xong anh đưa cho Danh ba nén hương cháy dở mà nói. Mày đem cắm ra ngoài hẻm ấy, đừng có dập. Nói xong bỏ về phòng đóng chặt cửa. Hiếu với Danh nhìn nhau. Thật đúng nè. Mong là không sao. Tối nay tao ngủ lại đây với mày luôn. Giờ về ớn quá mẹ. Danh đồng ý. Đem hương ra ngoài cắm như lời dặn rồi trở lại phòng. Đóng chặt cửa mà trèo lên giường. Chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ. Có lẽ tất cả đều đã yên giấc nồng. Họ cũng chỉ coi đó là một sơ sót nhỏ. Mọi chuyện sẽ không sao. Nhưng không một ai để ý rằng cây cờ khi bị hất ra đã lăn vào một chữ quỷ. Tan học, Danh rủ Thảo, Thương và Hiếu tụ tập lại ở quán nước đầu đường. Gương mặt hai bạn nữ có chút uể oải. Hiếu nghiêng cái đầu mà hỏi. Sao vậy hai bà cô? Tối qua sợ quá không ngủ được hay sao mà nom điêu tàn thế này? Thương dựa đầu vào vai Thảo, ngáp một tiếng rõ dài rồi mới nói. Thì chả sợ, bây giờ nghĩ lại em vẫn còn run đây này. Thảo thì vẫn còn áy náy chuyện hôm qua. Cũng tại em quên không tắt chung điện thoại đi mới vậy. Thôi, không sao đâu em. Chắc cũng chẳng có chuyện gì đâu, em đừng lo nghĩ quá. Hiếu gật đầu phụ họa. Đúng rồi, cứ ăn ngủ bình thường đi, chứ mà lo quá lại sinh bệnh thì khổ. Không khí cũng vui vẻ hơn một chút. Một hồi thì Hiếu như nhớ ra chuyện gì mới quay sang nhìn Thảo mà nói. À, anh quên cái này. Nhà em ở đây thế không biết cái chuyện mà hôm qua anh kể. Cái vụ nhà hoang kia ấy. Thảo lắc đầu. Nhà em cũng mới chuyển về đây hơn năm nay thôi anh. Em cũng không có nghe ai nói gì cả. Hiếu gật gù. Anh thật là muốn vào trong xem cái nhà ấy nó như thế nào. Này, anh điên à? Bộ chuyện hôm qua anh còn chưa sợ hay sao? Thường trợn mắt. Thì cũng có chút sợ, nhưng mà tò mò, kích thích quá. Đến hôm nay anh mới phát hiện ra thú vui này đấy. Thôi thôi thôi, cho em xin. Nhiều hôm qua là quá đủ rồi anh ạ. Em muốn ngất đi ngay lập tức lúc ấy. Danh cũng chen vào. Không, nhưng mà nghe vẻ cũng thú vị đấy Hiếu ạ. Hay là... Hiếu cười gian. Mày chỉ được cái hiểu ý tao. Này này, hai ông tướng định chọc phá gì nữa vậy? Anh sẽ tìm cách đột nhập vào trong cái nhà ấy xem như thế nào. Không biết trong nhà có ma thì có khác gì không nhỉ? Eo ơi, ớn lắm. Thế mới vui chứ em, biết đâu gặp được gì thì hay ho. Thôi thôi, anh muốn đi thì tự đi đi, đừng có rủ em đấy. Hiếu gật đầu, quay sang nhìn Danh. Hay mày hỏi thử anh Thành xem có đi cùng không cho vui. Tao thì vẫn còn ngại ông ấy cái vụ hôm qua. Thôi, tí tao về tao hỏi thử xem. Cả bọn ngồi nói chuyện thêm một lát rồi cũng giải tán. Danh về nhà, nhìn qua phòng đối diện của Thành vẫn còn đóng chặt cửa. Cũng không có gì lạ, bình thường rất hiếm khi anh thấy phòng này mở cửa bao giờ. Dù đã ở đây đến mấy tháng rồi, cùng lắm có gọi thì Thành mới hé cửa ra một chút, cứ như không muốn cho ai nhìn vào trong ấy hay sao vậy. Danh đập cửa mấy cái. Anh Thành! Anh Thành có nhà không? Gọi hai lần thì bên trong tiếng Thành vọng ra. Có! Mày hỏi có chuyện gì không Danh? Em có chuyện này muốn hỏi anh một chút. Chờ tí, tao đang dở tay. Danh về cất đồ rồi mới quay lại. Lúc này Thành cũng hé cửa mở ra. Khuôn mặt anh có chút phờ phạc, hai mắt cũng có vẻ không được nhanh nhẹn cho lắm. Danh thấy vậy thì lo lắng. Anh ốm hay sao thế? Không có gì, chắc do hôm qua tao thiếu ngủ tí thôi. Danh nghe vậy thì cũng hơi ái ngại. Xin lỗi anh cái chuyện hôm qua. Thôi, không sao, mày khỏi phải lo. Thế giờ có chuyện gì không? Danh hơi chút đắn đo nhưng rồi cũng nói. Anh ở đây lâu, anh có biết gì về cái nhà hoang phía cuối hẻm không anh? Thành hơi nhăn mặt. Anh thì có đi qua đó mà chả bao giờ để ý đến. Có chuyện gì ở đấy hay sao? Danh cười, khẽ hạ giọng. Thằng Hiếu nó kể, nhà đó trước kia từng xảy ra vụ án mạng, chết 3 mạng người. Anh có từng nghe chưa? Thành hơi kinh ngạc. Hai mắt trợn lớn nhìn Danh, một hồi mới hỏi ngược lại. Làm sao mà nó biết là nhà đó? Thì bọn em đoán thế, tại vì vụ ấy cũng lâu rồi. Chỉ nghe kể là chủ nhà ấy sau lại bỏ đi không ở nữa, mà quanh khu này có mỗi nhà đấy là bỏ hoang thôi anh. Thành gật đầu như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi quay sang hỏi Danh. Rồi sao nữa? Thì bọn em định lên kế hoạch đột nhập vào trong ấy xem có gì không. Em định rủ cả anh đi nữa, tại vì thấy anh có vẻ cũng hiểu biết nhiều. Thành lắc đầu. Đã biết nhà có ma có quỷ mà còn dám vào, chúng mày gan cũng lớn đấy. Danh cười có chút xấu hổ. Tại vì em cũng kích thích mà, muốn trải nghiệm cái cảm giác rùng rợn một chút. Cái chuyện hôm qua còn chưa đủ hay sao mày? Thôi, anh không tham gia, chúng mày cứ liệu hồn đấy, đến lúc xảy ra chuyện thì đừng có kêu anh. Liệu có chuyện gì hả anh? Thành lắc đầu, quay người đi vào phòng, còn để lại một câu nói trước khi đóng sầm cánh cửa. Ma quỷ không phải là đồ chơi. Danh nghe vậy cũng có chút hơi sợ, nhưng rồi cũng tặc lưỡi. Buổi chiều Danh nói lại với Hiếu, tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng Hiếu vẫn quyết định tối hôm ấy hành động luôn. Như đã hẹn đến khoảng hơn 9 giờ, Hiếu đã tới dưới nhà, gọi mấy tiếng là Danh chạy xuống luôn. Thế nào, chuẩn bị đủ cả chưa? Đã xong. Này, mày cầm lấy. Nói rồi, Hiếu đưa cho Danh một cái đèn pin, một cái vòng dây tỏi, một chai nước. Danh nhìn những thứ đồ này thì bật cười. Đã sợ ma, còn thích đi tìm ma. Cho chắc thôi mày, nhỡ đâu gặp ma thật còn đường mà chạy nữa chứ. Thế mày đừng nói tao chai này là chai nước thánh ấy nhá. Không, tao khát nên mua thôi. Mày có uống không? Danh cũng cạn lời. Thôi, đi thôi chứ muộn rồi. Cái hẻm nhỏ chạy dài ngoằn ngoèo, nửa chìm trong bóng tối, nửa phơi ra dưới ánh đèn đường tù mù. Dù là thành phố, nhưng đoạn này sớm đã đi ngủ cả. Có chăng thì phía trên tầng còn lại một vài ánh đèn sáng. Hai bóng đèn lặng lẽ đi, miệng không ngừng thì thầm to nhỏ. Đến khúc cuối hẻm, dừng lại bên một khoảng đường tối om. Hiếu bật cái đường lia qua một lượt. Căn nhà cách bên ngoài bằng một cái cổng và tường rào xây bằng gạch, cao hơn đầu người một chút. Phía trên còn có dây kẽm gai uốn cong đan xen với nhau. Ở giữa bức tường có mấy lỗ thông gió, Danh ngó đầu vào nhìn. Mặc dù thường hay đi qua, nhưng chẳng khi nào anh nhìn kỹ bên trong này cả. Một phần vì ngại người ta nghĩ mình ăn trộm gì thì lại mệt. Căn nhà xây kiểu kiến trúc của những năm 80, từng ngả màu nâu nhạt, rong rêu leo đến tận trên tầng 2. Phía ngoài sân rộng chừng 4-5 mét chiều sâu, cỏ dại mọc lên phải đến ngang hông người. Còn có những bịch rác ai vứt nằm len lỏi. Chờ một hồi, Hiếu mới vỗ vai Danh nói. Hồi chiều tao có đi thăm dò rồi. Ở phía bên này có lối vào. Nói xong, Hiếu đi về phía bên trái, giáp với nhà bên cạnh. Lúc này cũng đã tắt đèn đóng cửa từ bao giờ. Anh thuận tay với lên phía cái hàng rào kẽm mà giật mạnh. Hàng rào bung ra một đoạn, tạo thành một cái kẽ hở đủ để leo qua. Hiếu quay lại nhìn Danh gật đầu một cái, rồi ngậm cái đèn vào miệng, bật người bám lên bức tường đá cũ. Vội vữa lâu ngày bị tác động mạnh, rơi xuống đất nghe rào rào. Hiếu vừa leo, vừa lựa để tránh bị dây kẽm mắc vào áo. Sau khi yên vị trên nóc tường, anh bẻ dây kẽm về phía bên kia, để Danh thuận tiện leo lên rồi mới nhảy vào bên trong. Bốn phía đều tràn ngập cỏ và rác, tiếng dế kêu rả rích chẳng khác nào ở quê. Danh cũng nhanh nhẹn leo vào trong, đưa mắt nhìn xung quanh khẽ thì thầm. Ây, liệu có rắn không mày nhỉ? Vớ vẩn nó cạp cho cái thì khổ. Hiếu không đáp, bắt đầu tiến về phía trước. Danh cũng im lặng đi theo sau, tay không ngừng lê đèn tới lui, vừa tò mò vừa tránh bị rắn cắn. Đi vào tới hiên thì cỏ đỡ đi hẳn, những sợi cây bìm bịp bỏ đi lung tung đã leo đến tận trần nhà, thỉnh thoảng thò xuống dưới trước mặt Danh mà lắc lư như chiều gạo. Cả hai tiến lại gần cánh cửa bằng sắt kiểu cũ, có nguyên một tấm kính đen lớn ốp bên ngoài, chiếm đến quá hai phần của cánh cửa. Danh rọi đèn, dùng tay xoa đi lớp bụi bên ngoài rồi áp mặt vào xem. Hiếu thì vẫn quan sát xung quanh. Hai bên cánh cửa được xây lõm lại, rồi ốp đá thành hình giống như một vị thần nào đó. Da xanh mắt lớn, miệng nhè nanh ra vẻ hung ác, tay cầm thanh đao lớn trực mắt nhìn. Bên dưới chân còn có con tựa như sư tử, nhưng màu xanh như chủ của nó. Hai chân đạp mây tỏ vẻ oai vệ. Nhìn hai bức tranh đá này, Hiếu như bị vẻ uy áp đè nặng, có chút hơi sợ. Nhưng anh cũng thắc mắc, vốn dĩ kiểu tranh như vậy không thể sán ở nhà dân như vậy, thường sẽ là nơi các đền chùa miếu mạo mới có chứ. Còn đang mông lung suy nghĩ thì bên cạnh, Danh à lên một tiếng khiến anh giật mình. Vội vàng quay sang, thấy Danh đang ôm mặt thì lo sợ mà hỏi. Có chuyện gì? Có chuyện gì? Tao bị bụi bay vào mắt, đau quá. Bố thằng khỉ, làm tao hết hồn. Ngẩng lên tao xem nào. Danh làm theo. Hiếu banh mắt thằng bạn ra mà thổi phì phì. Một lúc lại hỏi. Sao rồi? Có đỡ hơn chưa? Danh chớp chớp mắt mấy cái rồi lắc đầu. Chưa mẹ ạ, còn đau lắm. Hiếu nghe vậy, lại đè Danh ra mà thổi tiếp. Một lúc mới ngừng để xem kết quả. Đang chớp chớp liên tục rồi bảo. Ê, hình như mày không đánh răng hay sao mà mồm thối thế? Hiếu nghe mà tức đến đỏ mặt, thật muốn đạp cho cái thằng mất dạy này một cái. Anh không thèm nói, chỉ hừ một tiếng rồi quay về phía cánh cửa. Nhìn về cái ổ khóa nằm chỉnh hình chính giữa, tay móc trong túi ra một đoạn thép nhỏ, bắt đầu chọc chọc vào cái lỗ ổ khóa, mặt hơi nhăn lại đăm chiêu. Ổ khóa cũng đã cũ, có chút hoen gì, khiến Hiếu toát cả mồ hôi. Lúc lâu sau ổ khóa mới bật ra từ từ. Hiếu thở phù một cái, tháo khóa vứt sang một bên. Danh nhìn vậy thì trầm trồ. Hóa ra mày phá khóa chuyên nghiệp như vậy. Nói thật tao nghe, mày đã đi trộm được bao nhiêu nhà rồi? Lần này Hiếu tức ra mặt, khẽ gằn giọng. Tao trộm nhà mày đầu tiên. Nói rồi cũng chẳng thèm để ý đến thằng bạn. Anh kéo cái then sang một bên, từ từ mở cánh cửa ra. Tiếng bản lề lâu ngày nghiến vào nhau kèn kẹt nghe sợn cả người. Bụi bên trên rơi xuống từng đám, khiến cả hai vội vàng lùi lại, tay không ngừng xua xua. Chờ cho bớt bụi rồi mới tiến vào. Một luồng hơi lạnh từ trong nhà phả ra, kèm theo mùi ẩm mốc đến ghê mũi. Mấy lần Danh đã muốn hắt hơi mà phải ghì lại, úp chặt mặt vào cánh tay mà xả ra, để tránh tạo thành âm thanh lớn. Hai cái đèn chiếu thẳng vào căn nhà. Căn nhà nhìn vậy mà bên trong cũng thật rộng rãi. Ngay phía bên ngoài là bộ bàn ghế bằng gỗ, tuy bị bụi phủi lên một lớp dày đặc, nhưng vẫn nhìn ra nó màu nâu sẫm. Những cái chén uống nước, cái ngửa, cái úp còn nằm y nguyên trên bàn. Rõ ràng, khi chủ của cái nhà này dọn đi đã rất vội vàng, chẳng kịp thu dọn được bao nhiêu, kể cả kệ tủ chén cũng vẫn còn y nguyên. Mấy đồ trang trí cũ kỹ nằm ngay ngắn trên cả nóc lẫn bên trong tủ kính. Tất cả đều phủ một lớp bụi dày cộm. Trên tường còn dán mấy bức tranh, ảnh của gia đình. Hiếu cầm cái cành cây mới nhặt được, khua khô bớt mạng nhện đang giăng đầy trước mặt, rồi mới từ từ tiến sâu vào trong. Phía bên hông nhà là lối đi ra phòng bếp ở sau, được che bằng tấm rèm làm từ những sâu hạt, sợi còn sợi đứt. Mấy cái hạt còn nằm lăn lóc dưới đất. Hiếu nhìn vòng trong, thấy bên cạnh còn có một cái phòng nhỏ và bậc thang đi lên tầng trên. Anh vừa định tiến vào thì nghe tiếng Danh bên kia gọi khẽ. Ây ây, mày qua đây xem này. Cái gì thế? Hiếu cũng tò mò quay lại, thấy Danh đang cầm một bức tranh đã ngả màu vàng ố, nhưng vẫn nhìn được phần nào. Đó là ảnh gia đình một nhà ba người, bố mẹ đang bế một đứa trẻ chừng 3-4 tuổi đang nhoẻn miệng cười. Thì ảnh nhà người ta chứ có gì đâu mà xem. Không, tao thấy có gì đó không đúng lắm. Cái gì mà không đúng? Tao cũng không biết nữa, cảm giác gì đó khó nói. Thằng Hâm, thôi đi vào trong xem như thế nào. Danh cũng đặt tấm ảnh lại nóc tủ, đi theo Hiếu vào bên trong. Ngược lại với phòng khách, trong bếp không có mấy đồ, cơ bản chỉ có ít bát đĩa, xoong nồi nằm lăn lóc. Bên này thì có cái bàn ăn bằng gỗ đã mục, bốn chân bàn to như cổ chân người cũng bị mọt đục lỗ chỗ, bột gỗ rơi đầy nền nhà. Phía bên kia còn một cánh cửa, dường như là thông ra sân sau. Nhìn một hồi cũng không có gì bất thường, Hiếu mới bảo. Thôi, đi lên tầng 2 xem sao, ở trên đó chắc mới có cái hay. Nói xong anh quay lại cầu thang, bắt đầu đi lên trên. Nhưng vừa được mấy bậc thì từ đâu vọng lại từng tiếng bịch bịch. Cả Hiếu và Xanh khựng lại, toàn thân nổi da gà. Dành lắp bắp. Mày có nghe thấy gì không? Có. Nó như ở phía sau. Danh là người đi sau, nghe vậy thì càng tái mặt, hai mắt nhắm chặt lại. Anh không dám nhìn về phía sau, nhỡ đâu là một khuôn mặt ác quỷ đang nhè nanh. Chợt mắt thì chắc chỉ có nước ngất tại chỗ. Cổ họng Danh lúc này nghe khô khốc, đến cả việc nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn. Bịch bịch. Cái thứ âm thanh đó ngày một rõ, dường như nó đang tiến lại gần chỗ hai người. Hiếu lúc này cũng đùn cả người. Anh lấy hết can đảm rọi đèn về phía sau. Không có gì, âm thanh kia cũng biến mất. Danh lúc này mới mở mắt ra, khẽ lắp bắp. Đâu rồi? Cái thứ kia đâu rồi? Hiếu lắc đầu. Tao không biết. Vừa dứt lời, bỗng từ trên tầng một âm thanh vọng xuống. Cái tiếng ngân dài như cánh cửa nào đó đang từ từ mở ra. Lần này, cả hai hoảng sợ đến tột cùng. Dành nói như mếu. Thôi, đi về thôi mày. Tao sợ. Hiếu cũng không khá hơn là bao. Khẽ gật đầu, tay rọi lên phía cầu thang ở trên. Dành xoay đèn ở dưới. Cả hai thằng bám sát lấy nhau mà đi. Âm thanh ở phía trên đã ngừng. Không gian yên lặng đến phát sợ. Ra tới ngoài, Hiếu ra hiệu chạy. Cả hai cùng chạy thục mạng ra bên ngoài, vứt cả chủng tỏi trên cổ mà chạy. Phía bên trong, đầu đó có tiếng mèo kêu như tiếng trẻ em khóc. Cái thứ âm thanh lúc nửa đêm này nghe đáng sợ, như từng nhát dao xoáy vào trái tim của hai người. Trở về phòng, sẽ ngồi thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm. Thế nhưng những cơn lạnh vẫn thấu vào da thịt, khiến anh chốc chốc lại run lên. Hiếu đã vội vã trở về nhà ngay khi chạy thoát tới phòng trọ của Danh. Anh có lẽ cũng đã thấy tởn sau cái lần đột nhập này, không còn muốn ở lại gần cái nơi ma quái ấy thêm chút nào nữa. Phải mất thật lâu Danh mới bình tĩnh lại được. Cả người mệt nhọc nằm vật xuống giường, kéo cái chăn lại đắp ngang người cho đỡ lạnh. Nghĩ về chuyện vừa trải qua, tuy còn chút sợ, nhưng anh cảm thấy một điều gì đó rất kỳ lạ mà anh không có thể nghĩ ra được. Phải chăng bởi vì căn nhà đó có ma nên mới khiến anh cảm thấy như vậy không? Danh hoàn toàn không nghĩ ra vấn đề ở đâu. Danh giật mình choàng tỉnh giấc. Hóa ra anh đã ngủ quên nãy giờ. Cánh cửa sổ bên ngoài ban công bật mở từ bao giờ. Gió thu được đà lùa từng cơn se lạnh vào trong phòng. Danh mơ mơ màng màng, ngồi dậy, muốn đi ra khép cánh cửa lại thì bất chợt anh giật thót tim, tỉnh cả cơn ngái ngủ. Ở phía đối diện anh, một khuôn mặt trắng bệch thấp thoáng trong bóng tối, ẩn hiện sau cái rèm mỏng đang phất phơ theo gió. Tim Danh đập lên thình thịch. là ma. Một bóng ma đang nhìn anh chằm chằm. Rõ ràng nó còn đang nhoẻn lên một nụ cười ma quái. Lần đầu tiên trong đời Danh nhìn thấy cái thứ kinh sợ ấy, cả người anh cũng hóa đá tại chỗ. Hai mắt trợn trừng, cổ họng anh như nghẹn lại, muốn kêu gọi anh Thành ở bên kia mà không tài nào thành tiếng. Từng âm thanh vô nghĩa lạo xạo trong cuống họng. Chẳng biết mất bao lâu, phải đến khi hai mắt Danh nghẹn đi vì nước, lúc này anh mới chớp chớp được mấy cái rồi lại vội vàng ngẩng lên nhìn về phía cửa sổ. Nhưng lúc này tất cả đã trở về với cái bóng tối vốn có. Tấm rèm vẫn phất phơ, gió vẫn thổi, nhưng khuôn mặt ấy đã không còn. Danh cố nuốt nước bọt để xoa đi cái cảm giác đắng ngắt ở cổ. Hai chân đặt xuống đất, bắt đầu tiến về phía cánh cửa. Cảm giác mát lạnh từ nền đất truyền vào lòng bàn chân khiến Danh thêm phần tỉnh táo hẳn lên. Anh với tay bật công tắc, ánh đèn sáng rọi cả căn phòng. Lúc này Danh mới thêm phần can đảm đi về phía cửa sổ. Nhìn ngó một hồi, bên ngoài vẫn lặng yên như chẳng có chuyện gì. Mấy ánh đèn vàng le lói gồng mình chống chọi với bóng đêm đang cố nuốt chửng lấy nó. Danh khẽ lẩm bẩm. Đúng là nhìn gà hóa quốc. Nói rồi đưa tay với cánh cửa mà kéo vào. Bất chợt một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay Danh. Anh hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi giật mạnh tay về. Hai mắt nhìn vội ra ngoài cửa xem bàn tay kia đâu, nhưng chẳng có gì ngoài bóng đêm đen đặc. Lúc này Danh mới nhìn lại bàn tay mình vẫn còn lạnh lạnh thì thở phào. Làm gì có cái bàn tay nào đâu, chỉ là cái lá cây dính hơi xương ươn ướt đang dính vào cổ tay anh. Đúng là ma quỷ đâu không thấy, chỉ có thần hồn nát thần tính. Tuy mạnh miệng là thế ấy, nhưng mà sâu trong lòng Danh thừa biết nỗi sợ vẫn còn ám ảnh anh nhiều lắm. Đóng vội cánh cửa, Danh trở lại bên giường tiếp tục giấc ngủ, cũng không quên tắt đèn trước khi nằm xuống. Những chuyện đầy kích thích vừa trải qua khiến Danh không tài nào vỗ về được giấc ngủ. Cho dù có đếm đến cả trăm ngàn mà hai mắt vẫn còn thao láo. Bất chợt, một thứ âm thanh kỳ lạ từ đâu vọng lại. Danh im lặng, cố lắng tai nghe ngóng. Những chuỗi âm thanh lịch kịch đều đều giữa đêm khuya, càng chăm chú thì càng nghe rõ mồn một. Danh nhổm người dậy, tuy trong lòng có chút sợ, nhưng nghe kỹ thì đây hình như không phải tiếng ma trêu như ban nãy. Danh rón rén ngồi dậy, chân tuy lạnh nhưng cũng không dám đi dép, cứ thế mon men từng bước đi lại cửa, áp tai qua cánh cửa gỗ, thứ âm thanh đó lại càng rõ. Vậy Danh có thể khẳng định âm thanh đó phát ra từ phòng của Thành. Danh xoay nhẹ cái tay nắm, mở một khe hở đủ để người lách qua, từ từ đi ra ngoài. Bản thân Danh cũng không biết vì sao mà anh lại rón rén như thằng ăn trộm trong nhà của mình như vậy. Và anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy tò mò, cuốn hút bởi cái tiếng động đều đều kia mà không lên tiếng hỏi Thành. Chắc hẳn Thành đang làm điều gì đó giữa đêm khuya như thế này. Nếu không phải do Danh mất ngủ thì có lẽ anh cũng không biết điều này có xảy ra hàng đêm hay không. Nhưng dẫu sao thì cứ tìm hiểu bây giờ trước đã. Danh lại gần bên cửa, nhìn ngó hết một lượt. Tuy cửa gỗ đã cũ có vài phần xuống cấp, nhưng tuyệt nhiên anh không tìm được một lỗ hổng nào đủ để nhìn thấy bên trong cả. Họa chăng chỉ có nhìn qua kẽ hở bên dưới cánh cửa mà thôi. Nghĩ là làm, Danh áp mặt xuống nền đất lạnh, cố gắng nhìn qua kẽ hở dưới đất mà nhìn vào trong. Lúc này, Danh hoàn toàn có thể nghe rõ âm thanh lạch cạch đang phát ra từ trong căn phòng của Thành. Mùi hương nồng nồng từ bên trong tỏa ra khiến Danh giật giật mấy cái, cố nén lại cái hắt hơi sắp trào lên đến cuống họng. Qua khe cửa hẹp, căn phòng bên trong hắt ra một ánh sáng vàng vàng, dường như là do nến. Danh không nhìn rõ bên trong Thành đang làm gì, nhưng dựa vào những bước chân đang nhún nhảy theo nhịp điệu nào đó của Thành, Danh lờ mờ nghĩ đến điều gì. Một lúc sau, Thành cũng dừng lại, đứng bên cạnh cái bàn gỗ. Danh không nhìn rõ được anh đang làm gì, chỉ thấy giọng của Thành trở nên khàn khàn, ngân lên đều đặn. Thế nhưng tiết tấu âm lại rất nhanh khiến Danh không tài nào nghe rõ được Thành nói cái gì. Danh cố áp lại gần thêm một chút để nghe cho rõ, thì bất chợt một hơi thở lạnh lẽo phả vào lỗ tai anh. Cùng lúc, một tiếng gió hú ngân dài ngay sát cạnh. Nó chỉ cách anh một khoảng nhỏ của cánh cửa gỗ. Danh giật mình, quay mặt nhìn sang.

lời nói của Hiếu. Anh không dám và cũng không muốn tin. Mấy hôm nay chỉ lo việc con mèo mà anh hoàn toàn quên bẵng đi chuyện này. Cái rương mở tung ra, lá bùa bên trong không biết từ khi nào đã biến thành một màu đen bẩn thỉu. Những nét vẽ trên đó cũng đã sớm trở nên nham nhở, không còn thành hình thù gì nữa. Thành ngồi bệt xuống đất, hai mắt dại ra, đờ đẫn. Hỏng, hỏng thật rồi. Lần này, xảy ra chuyện lớn rồi. Danh và Hiếu ở ngoài chờ mãi không thấy động tĩnh gì của Thành thì nóng lòng lắm. Nửa muốn lao vào, nửa lại sợ mình lại gây ra thêm rắc rối gì nữa thì chắc Thành nó giết mất. Cả hai đành đứng ngoài mà gọi với vào trong. Anh Thành! Sao rồi anh Thành ơi? Không có tiếng đáp lại khiến hai người càng thêm lo lắng. Muốn gọi thêm mấy câu nữa thì bên trong một cái bóng lù lù đi ra. Là Thành. Nhưng khuôn mặt của anh lúc này đã tái nhợt đi, đôi mắt thẫn thờ như người mất hồn. Đi đến cửa, trước mặt hai người kia, anh ngồi thụp xuống đất, miệng lắp bắp. Xong rồi, xong rồi. Dành nghe vậy không hiểu. Xong rồi là sao anh? Chuyện xong rồi thì thôi, chứ sao mà anh thẫn thờ thế? Thành ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Dành mà thốt ra mấy chữ. Xong đời rồi. Chúng mày phải rời khỏi đây ngay. Nếu không thì chỉ có chết. Hai người nghe vậy thì lạnh người, nhưng vẫn không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao. Vì sao mà Thành lại nói như vậy? Dành đỡ Hiếu ngồi xuống rồi hỏi Thành. Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh phải nói rõ đầu đuôi ra thì bọn em mới biết được chứ. Thành thở dài một hơi, lắc đầu, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ rồi từ từ nói ra chân tướng sự việc mà bấy lâu nay anh cất giấu trong lòng. Chúng mày nghe đây, tao sẽ nói ra tất cả. Nghe xong thì mày nên dọn đi nơi khác mà ở. Đừng có ở lại đây, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Dọn đi? Dọn đi đâu? Em mới lên thành phố này làm gì có người quen nào mà ở nhờ được. Phòng thằng Hiếu này cũng nhỏ lắm, ở cũng không tiện. Nhưng mà quan trọng là sao em phải chuyển đi mới được. Thì mày ngồi im, nghe tao nói xong đã. Mày phải chuyển đi, vì ngôi nhà này có quỷ. Không những vậy, nó còn ở trên chính căn phòng của mày. Quỷ! Cả Xanh và Hiếu cùng đồng thời la lên thất thanh. Phải, là quỷ, không còn là hồn ma bình thường nữa. Chuyện này, chúng mày cũng biết đấy. Bọn em á? Bọn em có biết gì đâu. Nếu mà biết thì sao em dám vào đây ở chứ? Chính là cái chuyện chúng mày vẫn kể. Người chồng thảm sát vợ và nhân tình trong phòng trọ đó. Nó không phải trong căn nhà hoang bên kia đâu. Mà nó diễn ra ở đây. Chính tại căn phòng mà mày đang ở đó Danh ạ. Cái gì? Anh nói thật chứ? Danh nghe như sét đánh ngang tai. Cả người dãy nảy lên, không dám tin vào tai mình. Thành thở dài mà nói tiếp. Điều đó là sự thật. Năm ấy, người chồng chém lìa đầu người vợ ngay trên chỗ cái giường mà mày ngủ. Nhưng nó đã được thay mới nên mày cứ yên tâm. Còn lão nhân tình thì chạy ra được đến ngoài đây, cũng bị chém chết tại chỗ. Người chồng lúc ấy như hóa điên, nguyền rủa hai kẻ cưa và cả chính bản thân hắn. Sau đó thì cũng tự sát ở sau cánh cửa của mày. Chuyện xảy ra náo động cả một vùng, nhưng không ai dám lên can, sợ bị chém lây. Người ta đồn rằng máu me nhuốm đỏ cả căn nhà, chảy lênh láng từ trên tầng mà nhỏ xuống tầng dưới. Phải dọn mãi mới đỡ đi được phần nào mùi máu tanh ấy. Thế nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Hẳn cả hai chúng mày đều biết mà. Ba người họ hóa quỷ, hàng đêm cứ vào đầu giờ tí, người sống trong nhà này đều mờ ảo mà chứng kiến lại khoảnh khắc thảm khốc ấy. Chuyện lặp đi lặp lại, lâu dần không còn ai dám đến đây ở nữa. Bà chủ nhà vì tiếc nên mời đi thầy về cúng bái, mong tiễn được vong hồn ba người họ đi. Thế nhưng mà mời đến cả chục thầy đều bỏ của chạy lấy người vì phong quá dữ. Nhẹ thì bị phá bản lễ, nặng thì ám luôn thầy. Nghe nói đến bốn ông thầy bị lũ vong này nó vật cho, về đến nhà vài hôm cũng lăn đùng ra chết. Thành thở dài rồi lại kể tiếp. Sau đợt ấy, bà chủ nhà cũng đóng chặt cửa không dám vào. Bọn ma quỷ lại càng được đà lấn tới. Hàng xóm xung quanh nói đêm nào họ cũng bị bọn chúng từ bên này tạo ra những âm thanh ghê rợn hù dọa. Thậm chí còn nghe thấy tiếng đập bát đĩa quát tháo của người chồng trước khi chết nữa. Có nhiều người sợ quá cũng phải bỏ cả nhà mà chuyển đi nơi khác. Rồi chuyện này tới tai thầy của anh. Ông ấy quyết định đến đây thu phục ba con quỷ này. Lúc ấy anh cũng theo đi, nhưng thầy không cho vào vì sức anh còn kém, không cẩn thận còn bị vật chết. Dù lúc ấy anh lo lắm nhưng cũng đành lực bất tòng tâm ở bên ngoài chờ đợi. Thầy và lũ quỷ đấu pháp suốt một ngày đêm, đến sức cùng lực kiệt thì trở ra, mang theo cái rương mà ban nãy nói đến đó. Bên trong chính là lá bùa nhốt cả ba con quỷ ấy. Thầy trao nó cho anh và dặn, mùng một ngày rằm phải làm lễ giảm bớt ác nghiệp của chúng nó. Bao giờ chúng nó buông bỏ được cái nghiệp thì làm lễ cầu siêu. Thầy dặn dò xong, về đến nhà tắm rửa, bái tổ rồi đi ngủ, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Bởi vì nơi này đã từng bị ác quỷ trú ngụ, nên sát khí và âm khí nhiều. Nếu không cẩn thận còn bị những thứ tà ma khác tới chiếm tổ thì cũng chẳng hay. Thế nên anh mới dọn về đây ở cho đến tận bây giờ, lại xảy ra chuyện như thế này. Cả hai người nghe xong thì trợn tròn mắt, không gió mà đều thấy lạnh sống lưng. Theo bản năng, nhích nhích người mà tránh xa cánh cửa phòng danh. Hiếu thì cúi đầu. Anh không ngờ tới vì cái lòng tham nhất thời đó mà anh đã gây ra một tai họa như vậy. Còn danh bên này cũng ngẩn người. Anh không thể ngờ được bản thân mình lại sống trong căn phòng chứa đầy tội ác và ma quỷ như thế. Nghĩ thôi mà cả người danh cũng run lên bần bật. Lúc này anh chợt hiểu những chuyện kỳ quái trong căn phòng ấy suốt từ những ngày anh mới đến ở tới giờ. Những lá bùa, những vết máu khô trên tường, những cái bóng mờ ảo mà anh từng thấy, tất cả đều được phơi bày ra trước mắt. Những sự thật mà anh không thể nào ngờ tới. Chuyện này là thật. Em đã từng thấy những bóng ma trắng trắng ở bốn góc giường, và cái bóng ma với bàn tay đen đặc bóp cổ. Rồi thì đêm qua nó đã hiện ra ngay trước mắt, khiến em ngất tại chỗ. Thành nghe vậy thì giật mình hỏi lại, chuyện đêm qua là sao? Mày nói rõ anh nghe xem. Danh đem hết sự tình kể lại một lượt cho Thành và Hiếu nghe. Cả hai nghe xong thì đều kinh ngạc không thôi. Nói như Danh, vậy thì con quỷ đó đã trở lại căn phòng đẫm máu ấy. Thành nhìn về phía căn phòng đối diện mà nói, có lẽ con quỷ đó còn chưa có trở lại trạng thái ban đầu, nên nó đang đi tìm kiếm dương khí để mà hấp thu. Cũng may mà tao đã đề phòng, dán bùa trấn, lại yểm cả cái giường của mày. Nếu không, chắc mày đã sớm quy tiên rồi. Anh nói sao? Anh yểm trên giường của em á? Đúng vậy. Bốn cái bóng trắng mà mày nói không phải là con quỷ đó đâu, mà chính là phép của tao để bảo vệ mày đó. Tao ở đây chính là để bảo vệ những người đến thuê trọ, mà mày là một trong số đó. Thế anh yểm cái gì mà sao em không thấy? Một phép đơn giản thôi. Bốn lá bùa bọc bốn cây kim, dùng chỉ ngũ sắc quấn 108 vòng, lại gói thêm một lớp giấy bạc với muối trắng, rồi nhè bốn chân giường mà để. Nó tạo thành một trận pháp nhỏ để che chở cho người nằm trên đó. Mày có nhớ lúc mày bị bóp cổ thì choàng tỉnh dậy không? Đó là vì bốn cái bóng kia ra tay đuổi con quỷ đi, không cho làm hại mày đấy. Danh nghe vậy thì sợ hãi, nói không nên lời. Từ bé đến giờ lần đầu tiên bản thân anh gặp điều huyền ảo như vậy, đầu óc anh lại quay cuồng trong suy nghĩ. Đột nhiên nhớ tới điều gì, Danh lại nắm lấy cổ tay Thành mà lay mạnh. Chết rồi, ban nãy anh nói anh có dán bùa trấn phòng rồi đúng không? Ừ, anh dán rồi. Sao thế? Có chuyện gì hả? Thế nếu như thiếu mất một lá, thì những lá còn lại có giữ được linh nghiệm như ban đầu không anh? Thành vừa nghe thì trợn mắt. Hả? Mày lại làm gì nữa hả? Trời ơi, tao sợ mày rồi đó Danh à. Mày còn đắc đối gì nữa thì nói luôn đi. Danh nghe vậy thì lúng túng, gãi đầu gãi tai. Mãi sau mới nói, em có lấy xuống một lá để cho Hiếu nó mang về phòng nó, vì nó cũng bị ma trêu. Trời ơi là trời, tao đến ạ chúng mày đấy. Cả một trận pháp muốn hại vận hành thì phải có đầy đủ chứ, không thì làm sao có đủ uy lực để mà kích hoạt được hả? Dành nín lặng, không cãi được câu nào. Thành lắc đầu thở dài. Thôi, chuyện đã tới nước này, để tao liều một phen xem sao. Trước mắt để tao cứu chữa cho thằng Hiếu đã. Còn mày thì cũng dọn qua phòng thằng Hiếu ở tạm đi. Chờ tao xong việc rồi quay lại ở sau. Nhưng một mình liệu có được không anh? Em thấy không yên tâm lắm. Mày mà biết nghĩ như thế sớm thì tao cũng mừng. Đến bây giờ thì làm gì còn cách nào khác nữa. Không làm được cũng phải cố mà làm. Thôi, mau mau dẫn thằng Hiếu vào đây. Tí nữa xong tao còn phải đi mua ít đồ về chuẩn bị cho trận chiến tối nay nữa. Hiếu nằm yên vị trên giường của Xanh. Mặc dù mấy người có chút e sợ khi biết sự thật về căn phòng này, thế nhưng Thành đã ra mặt cam đoan an toàn thì hai người mới dám vào. Thành về phòng mang sang một cái túi vải lớn, bên trong lỉnh kỉnh nhiều chai lọ hũ nút có dán giấy ghi chú. Trên tay anh còn mang theo mấy lá bùa vàng. Vừa vào phòng liền lập tức đem dán tất cả lên các góc tường, cả trên cánh cửa gỗ nữa. Xong xuôi, Thành vẫn chưa yên lòng nhưng đành thở dài chấp nhận. Chống đỡ được chút nào hay chút ấy, cũng may là con quỷ đó chưa có khôi phục lại ma lực của nó, chứ nếu không thì nó nhất định sẽ phá anh, kể cả là ban ngày. Có lẽ lúc này nó đang ẩn trốn ở đâu đó trong ngôi nhà này mà thôi. Thành bắt đầu xếp những lọ thuốc cần dùng lên bàn, kèm theo đó là cả một cái bát sứ và chảy cối loại nhỏ bằng đá màu trắng ngà. Nhìn qua một lượt, Thành quay sang nói với Danh. Mày đi ra tiệm thuốc bắc ấy, mua về cho anh cam thảo dây 5 chỉ, lá thầu dầu tươi 2 lạng với 2 quả bã đậu. Nhanh nhanh lên nhé. Danh đáp ứng một tiếng rồi chạy ngay đi. Thành quay lại, bắt đầu đong đếm từng loại thuốc, trộn hỗn hợp vào trong bát sứ. Sau đó anh bắt đầu dùng chu sa pha mực, đặt lên bàn một tờ giấy vàng có kẻ khung đỏ xung quanh. Thành chắp hai tay lại với nhau, nâng cây bút lên ngang mặt, hai mắt nhắm lại, miệng bắt đầu niệm chú khai bút. Dứt câu chú, anh nhanh tay chấm vào mực, tay vừa đảo, miệng cũng lẩm rẩm theo. Dứt câu, Thành hít sâu một hơi, nhanh tay bắt đầu vẽ lên lá bùa những đồ hình. Miệng liên tục nhẩm đọc theo từng nét vẽ ra, cho đến khi kín tờ giấy vàng thì ngưng. Hai tay lại chắp lại, kẹp cây bút bằng hai ngón tay cái, đưa lên ngang trán như cảm tạ. Sau đó Thành bắt quyết, hai ngón tay trỏ kẹp lá bùa vào giữa, để ngang trước mặt. Hai mắt nhắm nghiền, tập trung tinh thần để chỉ chú cho lá bùa. Mất một hồi lâu sau, Thành mở mắt thổi một hơi lên lá bùa rồi châm lửa đốt nó. Cho tàn được Thành trộn cả vào hỗn hợp thuốc ban nãy. Thuốc trộn xong thì Danh cũng về tới. Thành bóc quả bá đậu ra, chỉ lấy hạt, đem bỏ vào ấm thuốc cùng cây cam thảo dây. Một vài hạt thuốc trong túi và một bát nước, bắt đầu đun. Cũng may Danh có cái bếp gà mini để nấu ăn. Thành để Xanh đứng canh nổi thuốc, còn bản thân anh đem lá cây thầu sầu đem giá nát. Chắt lấy nước rồi trộn với hỗn hợp thuốc bột đã chuẩn bị trước đó. Chờ đến khi nước thuốc cô đặc lại, Thành đem nước ấy trộn tiếp vào bát sứ, thành một thứ hỗn hợp sền sệt, có mùi gây gây. Thành bật quạt cho nó nguội bớt rồi đến bên Hiếu. Lúc này mặt mày nhợt nhạt, lở loét nhìn rất ghê. Thành lắc đầu. Sẽ hơi đau đấy nhá. Cố mà chịu, cho mày chữa cái tội tay máy. Nói xong, Thành phết cái hỗn hợp ấy lên mặt Hiếu, chảy chét thành một lớp máu màu xanh, sẫm kín khuôn mặt. Xong xuôi, anh quay lại dặn Danh. Mày cứ để thằng Hiếu như vậy, đợi chừng 2:30 giờ thì rửa đi cho nó bằng nước ấm. Xong thì hai thằng mày đưa nhau về bên trọ của thằng Hiếu mà ở tạm. Cả cô chủ nhà, tí nữa tao cũng nói cô tạm nghỉ mấy hôm không bán hàng ở dưới nữa. Tao cần thời gian chuẩn bị để đêm nay hành sự. Nhất định phải sớm hàng phục mấy con quỷ ấy. Để đêm dài lắm mộng. Danh không biết nói gì hơn. Chỉ gật đầu nhìn Thành, mong rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhất là Thành sẽ bình an vô sự. Bằng không, Danh nhất định sẽ phải ân hận cả đời vì sự ngu dại của mình. Thời gian trôi đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà khuya, cả căn nhà được Thành bật điện sáng trưng từ dưới lên trên. Anh có chút hồi hộp vì bản thân không chắc rằng có làm nổi hay không. Nhưng bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải sớm ra tay. Bằng không, càng để lâu càng khó. Thành nhìn lại phòng của Xanh một lượt, có hàng chục lá bùa dán chi chít khắp nơi. Còn cả sấp để sẵn dưới chân Thành để dùng khi bắt con quỷ. Những sợi chỉ đỏ cũng quấn quanh phòng, tạo thành một cái lồng vô hình, chờ đợi những con quỷ bước vào mà không thể bước ra được. Dưới sàn nhà, Thành cũng dùng mực đỏ vẽ lên những đồ hình kỳ lạ rất lớn. Trên những góc đặc biệt, anh lại cắm xuống một cây nến như để cố định. Tất cả tạo thành một trận pháp vây kín lấy căn phòng. Đối với Thành, nó cũng là trận pháp lớn nhất anh từng làm. Đặt tất cả kỳ vọng vào ván cờ lần này. Con mèo lượn lờ ở bên cạnh Thành, chốc chốc lại dụi vào người anh mà nũng nịu, muốn được vuốt ve cưng chiều. Thành đang ngồi khoanh chân trên tấm đệm lót giữa nhà, ở trung tâm trận pháp, vốn muốn tĩnh tâm mà thiền, nhưng anh cũng chẳng thể nào tập trung được, đành bế con mèo vào lòng mà vuốt ve. Con mèo này so với con trước thì to hơn nhiều, lông cũng dài hơn. Thế nhưng, Thành vẫn cảm nhận được sâu trong nó là hình bóng con mèo thân yêu của anh, hai con như hòa làm một. Đang lúc âu yếm con mèo, thì bóng đèn bên ngoài hành lang chớp chớp lấy vài cái rồi tắt phục. Cánh cửa mở sẵn, có treo mấy sợi dây kim tuyến và quả chuông lúc này rung lên từng hồi leng keng. Thành thả con mèo đang dựng lông xuống đất, tay nắm lấy thanh kiếm gỗ sậm màu. Cả bốn con mắt đều nhìn chằm chằm về phía cửa. Cuối cùng thì nó cũng đã tới. Cả căn phòng vốn kín, lúc này bắt đầu có những ngọn gió nhẹ nhẹ thổi vào, mang theo một hơi lạnh thấu xương. Mấy ngọn nến cũng nghiêng về phía Thành, nhưng không có ngọn nào bị tắt. Bóng điện cuối cùng trong phòng bắt đầu nhấp nháy liên hồi, giống hệt như bên ngoài. Chẳng được bao lâu, Thành nghe thấy tiếng bụp, ánh sáng đèn tắt lịm. Cả căn phòng chỉ còn lại ánh nến soi sáng từng vùng. Thành hít sâu một hơi, mặc dù ngồi giữa trận pháp, nhưng anh cảm nhận được ma lực của những con quỷ này thật lớn đến phát lạnh. Bỗng, hai tiếng cười vang lên khanh khách, văng vẳng trong tiềm thức của Thành. Đó là tiếng cười của một nam một nữ, càng lúc càng rõ ràng. Lúc nhanh, lúc chậm, lúc gần, lúc xa, liên tục xoáy vào tâm trí của Thành. Anh vội vàng niệm lên một đoạn kinh, xua đi thứ âm thanh ma quỷ kia. Ánh lửa nhảy lên, lập lòe. Trong thoáng chốc, hai bóng dáng mờ ảo xuất hiện ở ngay trước cửa. Toàn thân chúng loang lổ từng mảng máu lớn, đôi chỗ còn nguyên vết chém rạch chéo người. Còn một cái bóng cụt đầu cao lớn lêu nghêu, cả người như hòa vào trong cốc tủ. Một bên tay của nó còn đang xách cái đầu lủng lẳng, hướng mặt về phía của Thành. Mặc dù anh không thể nhìn rõ mặt bọn chúng được, nhưng anh có thể cảm thấy bọn chúng đang nhìn anh chằm chằm như dò xét, trực ăn tươi nuốt sống anh vậy. Chẳng phải chờ lâu, Thành tung một lá bùa đang cháy về phía những con quỷ. Một tay nâng kiếm, một tay bắt quyết, chỉ vào thân kiếm, hướng về phía cửa, miệng lầm rầm đọc chú. Lá bùa rơi xuống đất, cháy từ từ rồi tắt lịm. Nhưng với hai con quỷ nó lại bùng lên mạnh mẽ, ngọn lửa xanh lam bén lấy bọn chúng mà thiêu đốt. Từng tràng dài tiếng rít vang lên phẫn nộ. Hai cái bóng vùng lên, bay thẳng về phía Thành. Một luồng khí lạnh như bom nổ phát ra từ hai cái bóng khiến ngọn lửa ngay lập tức bị dập tắt trong nháy mắt. Thành kinh ngạc, không nghĩ tới, chỉ tích tắc mà phép của mình đã bị phá. Vội vàng hô kiếm tạo thành một vòng tròn, tay còn lại bắt ấn chỉ thẳng về phía hai cái bóng. Một tấm lưới với hình tròn mờ ảo tỏa ra, muốn chụp lấy hai cái bóng. Thế nhưng, bọn chúng cũng nhanh chóng tách ra, mỗi con bám lên một vách tường, tránh né đòn công kích. Cái đầu trên tay cái bóng to lớn nọ đột nhiên bay ra, hướng về phía Thành mà lao tới. Trên miệng nó còn phun ra một luồng khói trắng đục, che đi tầm mắt của Thành. Anh vội vàng dùng một lá bùa khác, niệm chú rồi châm lửa, hồ bốn xung quanh, xua đi luồng khói đang vây lấy bản thân. Chưa kịp xong, thì một thứ màu đen uốn lượn như rắn lao vào, xuyên qua đám khói cuốn lấy cổ tay đang làm phép của anh mà giật mạnh. Thành vốn bị che mắt không nhìn được, lại bị tập kích bất ngờ, không kịp trở tay, suýt chút thì ngã chúi xuống sàn. Đúng lúc ấy con mèo chồm lên, xòe bộ móng mà cào lên cái thứ mềm mại kia. Một tiếng rú lên ở đâu đó, lập tức thứ kia rụt trở về, có một phần bị đứt ra, rồi lả tả xuống đất rồi nhanh chóng biến mất thành cát bụi. Thành cũng kịp nhận ra đó là những sợi tóc quỷ. Anh hiểu ra thấy cũng phục hai con quỷ này, thế mà biết phối hợp để mà công kích anh. Thảo nào không ít thầy pháp phải chịu thua trước bọn nó. Suy nghĩ trong thoáng chốc, Thành chấm ngón tay vào hũ mực đỏ, để trước miệng lầm rầm đọc chú, rồi thổi mạnh một hơi khiến mảng lớn khói đục tiêu tán đi. Nhưng khiến Thành giật mình là cái bóng cao lớn đã ở ngay trước mặt anh từ bao giờ. Nó vùng bàn tay vồ thẳng lấy anh. Hóa ra đây mới là đòn chính. Thành vội vàng ngả người về phía sau, nhưng vẫn bị những ngón tay ấy cào vào má thành một đường dài. Mặc dù không có bị rách da chảy máu như Hiếu từng bị, nhưng cũng là bị âm khí nhập thể. Trong giây lát lạnh buốt cứng đơ cả mặt, Thành dùng pháp lực của bản thân nhanh chóng xua đi khí âm hàn, tay còn lại vung kiếm đâm thẳng vào bụng của cái bóng. Lần này nó không kịp tránh, bị xuyên một đường từ trước ra sau. Tiếng gầm rú vang lên chói tai, một luồng gió lạnh ập thẳng vào người Thành, hất anh ngã ngửa xuống đất choáng váng. Cái bóng còn lại cũng lao vào Thành, không muốn cho anh kịp trở tay, tung ra hàng ngàn sợi tóc bủa về lấy anh. Thành đang mất thế không kịp xoay sở, nháy mắt thấy nguy hiểm gần kề. Nhưng đúng lúc này, cái bóng đen lao vút lên, kèm theo một tiếng gầm gừ. Hai cái bóng một đen một trắng va vào nhau, vậy mà cả hai cùng văng ra. Con quỷ bị hất ngược lại, dính lên đám bùa mà Thành đã dán trước. Thấy vậy, Thành lập tức kết ấn, miệng đọc chú rồi hô lớn. Phá! Một tiếng nổ như pháo vang lên sau lưng con quỷ kia. Nó rú lên điên dại, rơi xuống đất mà quằn quại, muốn dãy thoát khỏi ba bốn lá bùa trên lưng mà không được. Khói trắng từ trên lưng nó ào ào tuồn ra, càng lúc càng nhiều. Con quỷ còn lại thấy vậy, mặc kệ vết thương của nó cũng đang bị thoát khí, nó liều chết lao vào Thành. Lúc này cái đầu của nó đã nằm trên cổ, hiện ra một khuôn mặt hung tợn, mắt trợn trắng dã. Thành không kịp lấy hơi, muốn bắt lá bùa để chống lại con quỷ, nhưng những lá bùa lại nằm ngoài tay với. Trong cơn nguy cấp, Thành bắt quyết niệm một câu chú ngắn gọn, rồi hướng lòng bàn tay về phía con quỷ mà đẩy mạnh. Một sức nặng đè lên cánh tay, đẩy cả người Thành ép xuống đất. May mà anh đã nằm sẵn rồi, bằng không nhất định sẽ bị ngã đập đầu xuống đất mất. Con quỷ kia cũng bị văng ngược trở lại, xem ra cũng bị thương không kém. Cái đầu của nó không cố định được, lăn lóc dưới nền nhà. Từ chỗ cổ của nó, khói trắng liên tục xì ra, bong bóng xì hơi. Toàn thân nó dãy lên đành đạch, co giật liên hồi, chẳng mấy chốc xẹp xuống rồi biến mất như con quỷ nữ kia. Thành chống tay ngồi lên muốn nhìn nó cho rõ, nhưng trong lồng ngực anh cuồn cuộn lên như núi lửa phun trào. Máu màu đen thẫm ọc ra từ miệng và mũi mà trào ra ngoài, khiến Thành ho lên sặc sụa. Máu thấm xuống áo, loang lổ một vùng. Cả người Thành lạnh đi, hai mắt tối sầm lại. Anh ngã ngửa ra sàn nhà mà ho, mà thở hồng hộc. Mất một hồi mới khá hơn chút, Thành nghĩ lại mà ớn lạnh. Mặc dù chiến đấu trong phút chốc, nhưng cả hai bên đều tung ra toàn lực, đều muốn triệt hạ lẫn nhau. Cũng may là bọn chúng bị nhốt và tiêu hao mười mấy năm, còn chưa đạt được trạng thái mạnh nhất, vậy mà anh còn bị đánh cho tơi tả như thế này. Nếu như là thời gian gần chục năm về trước, nhất định Thành cũng phải bỏ mạng tại đây thôi. Thời gian hồi sức chẳng được bao lâu, Thành lại cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt lan tỏa khắp căn phòng. Anh vội vàng bật dậy, khung cảnh xung quanh khiến anh kinh ngạc đến hoảng sợ. Vậy mà bốn bức tường trắng từ lúc nào đã nổi lên chẳng chịt những vết máu. Không những vậy, tất cả lá bùa của Thành đều bị rơi xuống đất lả tả như lá mùa thu. Máu từ kẽ sàn rỉ ra, mỗi lúc một nhiều, lan dần về trận pháp. Đây là thứ quỷ gì? Không ngờ, con còn lại nó lại mạnh đến nhường này. Thành hít sâu một hơi mà trong lòng không khỏi phát run lên. Bản thân anh đã tiêu tốn không ít sức lực. Lúc này liệu có đấu nổi thứ ma quái kia không đây? Trong giây lát Thành còn chưa biết làm sao, một thân hình nhô lên từ vũng máu ngoài cửa, càng lúc càng to. Toàn thân đỏ rực màu máu, cao lớn không kém gì cái bóng không đầu khi nãy. Nhưng khuôn mặt không rõ ràng này lại có biểu cảm cực kỳ hung ác. Nó bước về phía Thành, giọng nói như phẫn nộ vang vọng trong đầu anh. Mày phải chết! Con quỷ vung tay muốn chụp lấy đầu của Thành, nhưng anh đã kịp chắp tay kết ấn, miệng niệm chú một tràng, rồi hô lớn. Khởi! Lập tức, dưới chân con quỷ, một loạt những tia sáng bắn lên từ những nét vẽ ban đầu, lấy Thành làm trung tâm mà dồn về. Anh dồn toàn lực vào nước cờ này, thứ mạnh nhất anh có thể tạo ra với mong muốn diệt trừ con quỷ đầu đàn. Cho nên với hai con bàn nãy, anh đã không khởi động trận pháp. Bàn tay con quỷ cách mặt Thành vài chục phân thì bị cản lại, khiến nó tức giận dồn sức mà đập mấy cái, nhưng dường như đã bị bức tường vô hình cản lại, khiến nó không tài nào phá được. Thế nhưng mỗi nhát đập kia lại tạo cho ngực Thành từng đợt như dung nham sôi trào cuồn cuộn. Thành nghiến răng chịu đựng, tập trung tinh thần để trận pháp khởi động xong xuôi, như vậy mới có cơ hội thắng. Cho dù bản thân có nguy hiểm tới tính mạng cũng không được bỏ dở. Con quỷ lồng lên tức giận, ánh sáng chói lòa mỗi lúc một mạnh, tạo nên một sức ép vô hình to lớn đè lên người con quỷ, như muốn nghiền ép nó thành trăm ngàn giọt máu. Nó không thể thua, nhất định không thể thua dễ dàng như vậy được. Hai bàn tay nó nắm chặt, miệng rống lên một tiếng dài như loài thú hoang, bộc phát ra một loại sức mạnh ghê gớm. Từng đợt khói màu đỏ liên tục lượn quanh thân nó để chống đỡ lấy những tia sáng kia. Thành cố hết sức, toàn thân anh như mềm nhũn ra, hai mắt đã tối sầm lại, mơ màng không còn thấy rõ. Tay Thành run run lấy trong túi ra một lá bài màu đỏ thẫm với những nét chữ vô cùng rắc rối. Anh nhìn lá bùa khẽ nói thầm: "Con sẽ không làm thầy thất vọng." Nói rồi, anh tung lá bùa về phía con quỷ, miệng đọc chú xong, dồn hết lực cuối cùng mà thét lên: "Phá!" Một luồng năng lượng như bom nổ từ lá bùa châm ngòi mà bùng nổ, hàng trăm nghìn ánh sáng cùng lúc lóe lên rực sáng cả căn phòng. Con quỷ cũng hét ầm lên, tức giận cả người nó đổ ập xuống. Thành ngã bịch xuống đất, hai mắt mở đi, không còn nhìn thấy rõ gì nữa, hai tay anh cũng ù đi. Vậy là xong. Thầy, con đã làm được. Con... Câu nói của anh chưa dứt, cái bóng cao lớn kia một lần nữa ngất ngưởng trồi dậy. Nó cười lên từng tiếng khủng khục, hai chân tập tễnh bước về phía Thành đang nằm bất động. Thành thở dài, con quỷ không chết, nó không chết. Vậy thì người chết sẽ phải là anh. Nước mắt nóng hổi bất giác lăn dài trên má anh. Vậy là kết thúc. Con quỷ chộp lấy Thành, nhưng một bóng đen lại lao tới. Con mèo cũng liều mình cứu chủ, móng vuốt sắc bén của nó cào lên bàn tay đỏ rực của con quỷ. Lần này con mèo bị vả văng vào một góc, nằm rên ư ư. Thành biết anh đau lòng lắm, nhưng anh không thể làm gì khác được, đành nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết. Hẹn mày kiếp sau. Bất chợt từ đâu một giọng nói vang lên khàn khàn: "Thu!" Liền sau đó là tiếng kêu gào của con quỷ. Thành giật mình vội vàng mở mắt, quay sang nhìn về phía con quỷ. Toàn thân nó đang bị co rút lại, mỗi lúc một bé, cuối cùng bị hút về phía một cái bóng đen. Là con mèo. Thành giật mình cố gắng nhìn kỹ lại. Đúng là một con mèo đen, nhưng nó không phải con mèo của anh. Con này trông lạnh lùng và có phần hung ác hơn. Nó thu xong con quỷ vào trong mắt, quay sang nhìn Thành một cái rồi bỏ đi ra cửa phòng. Nơi đó có một bóng người đứng chờ sẵn. Người nọ quay lưng rời đi. Thành không biết là ai, muốn cất tiếng gọi nhưng đã không còn sức, chỉ đành bất lực nằm lịm đi trong cơn mê man. "Anh Thành! Anh Thành! Anh tỉnh dậy đi anh Thành!" Bị một hồi gọi thốc vào tai, Thành choàng tỉnh, hai mắt mở ra đã thấy Danh ngồi trước mặt. "Anh không sao chứ? Anh có bị thương ở đâu không? Sao máu me khắp người thế này?" Thành sực nhớ chuyện gì, vội vàng hỏi Danh. "Người kia đâu? Người đêm qua đâu?" Danh ngơ ngác. "Ai? Người nào? Làm gì có ai nữa? Em tới đây thì chỉ có mình anh đang ngất dưới đất thôi. Thế chuyện sao rồi anh, có được không?" Thành ngơ người một hồi lâu, đưa tay day say hai duyệt thái dương của mình một hồi, rồi nhìn lại căn phòng ngổn ngang đồ đạc và nhựa nến chạy ra. Không có gì khác thường. Mọi chuyện đã coi như là xong. Thành kể lại cho Danh nghe một lượt. Danh nghe xong thì mừng lắm, vội vàng đỡ Thành lên giường nghỉ ngơi, còn bản thân đi lau dọn lại căn phòng, trở về với cuộc sống bình thường. Mọi thứ đen tối đã biến mất từ đây. Nắng bên ngoài nhẹ nhẹ hát vào căn phòng, rọi lên khuôn mặt còn đang trầm tư của Thành. Rốt cuộc, người đàn ông xuất hiện đêm qua là ai? Tại sao trong lòng Thành lại tràn ngập những cảm giác kỳ lạ thế này? Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã vừa đón nghe xong toàn bộ câu chuyện Cuộc Tình Ba Mạng Người của tác giả Anh Khoa. Bởi vì thời gian còn nhiều, chúng ta mới được đón nghe khoảng 30 phút thôi, thì bây giờ Thuận sẽ đọc tiếp cho mọi người nghe một cái câu chuyện ngắn cũng của tác giả Anh Khoa nữa, độ khoảng mà nửa tiếng đồng hồ nữa. Quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Trời đã đổ về khuya, con đường bên bờ sông cái ôm lấy thị trấn Cảnh Hưng ban ngày vốn tấp nập đông đúc, vậy mà bây giờ lại vắng vẻ đến lạ thường. Cửa nẻo quán xá đã đóng chặt từ bao giờ, khung cảnh chỉ còn lại màn đêm đen đặc đang cố nuốt chửng những ánh vàng đèn đường le lói chỗ sáng chỗ tối. Ngay cả không khí dường như cũng tụt xuống vài độ, để góp vào cái khung cảnh u ám này thêm phần ma mị. Phong rùng mình cố mở chừng hai mắt đục ngầu đang bốc lên hơi nóng vì men rượu. Mẹ nè, có mấy chai mà đã mở hết cả mắt thế này. Tay lái hơi chệch choạng khiến cái xe Dream cà tàng lảo đảo suýt ngã. May mà hắn chống đỡ kịp. Chợt một bóng đen vụt qua trước mặt, biến mất dưới gốc cây sau cột đèn đường. Phong giật mình, chăm chú nhìn kỹ về phía gốc cây xem thứ gì vừa chạy qua. Hắn nhìn không rõ, chỉ có thể đi chậm chậm lại. Gió lùa qua tán cây nghe lạo xạo, lại thổi qua gáy Phong khiến bản thân hắn rùng mình. Cái khỉ gì vậy? Mày ra đây tao xem. Hắn bạo miệng chửi bậy vài câu, thế nhưng trái tim hắn đang nảy lên từng hồi như tiếng trống đập thình thịch. Xe lướt qua gốc cây, Phong ngoái đầu nhìn. Chẳng có gì cả, có lẽ là do hắn hoa mắt mà thôi. Trên đời này làm quái gì có ma quỷ gì chứ. Trái tim cũng buông nhẹ, hắn kéo ga vừa tính chạy nhanh về thì vụt, cái bóng đen lại một lần nữa lướt qua tầm mắt. Lần này hắn tin tưởng mắt mình không có nhìn lầm. Cái thứ tròn tròn đen đen tựa như một quả bóng rổ cỡ lớn lao vụt qua hướng về phía hắn mà lao, nhưng lại biến mất bất ngờ khỏi tầm mắt như hòa lẫn vào màn đêm đen đặc. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng lên thẳng đại não, khiến cho bao nhiêu hơi men được tan biến. Từng cái gai ốc cũng nối nhau nổi lên, nghe tê dại hai cánh tay đang run rẩy. Không lẽ... Suy nghĩ chợt lóe khiến toàn thân hắn run rẩy. Trái tim vừa được buông xuống lại đập lên liên hồi. Phải rời khỏi đây ngay. Phong bắt đầu cảm nhận được sự sợ hãi gặm nhấm đầu óc hắn. Lúc này, hắn nào còn tâm tư muốn xem cho rõ cái thứ kia là gì nữa. Hắn sợ. Hắn muốn trở về nhà, trở về cái cảm giác an toàn mà hắn thường không chú ý đến. Phong kéo mạnh tay ga, còn Dream bị thúc giục mà gắng gượng vọt đi. Bất chợt, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay hắn. Một bàn tay nhỏ bé gầy guộc đen như cháy. Hai mắt hắn trợn trừng, nhìn xuống cánh tay khẳng khiu kia. Nó nắm lấy tay hắn từ phía sau, nơi có luồng hơi lạnh đang thấm qua lớp áo, làm tê cứng từng mạch máu của hắn. Toàn thân hắn tê dại, mồm há hốc ra, muốn hét lên thật to nhưng lại bị chặn lại, chỉ còn tiếng ú ớ vô nghĩa. Toàn thân hắn nhẹ bẫng, rồi lao thẳng xuống dòng sông nồng nặc mùi bùn tanh hôi. Lúc này Phong ý thức được điều gì, vội vàng quậy đạp về bờ. Sông không lớn, nước không sâu, nhưng bùn thì dày đặc, nhớp nháp. Phong quở quạng một lúc, nhìn thấy bờ kè chỉ còn cách mình còn hơn 1 mét. Hắn cố sức lết qua đám bùn đi tới. Chợt một cảm giác lạnh lẽo nắm chặt cổ cân hắn mà kéo xuống. Phong hoảng hồn, dãy dụa muốn thoát ra. Nhưng bàn tay đó dường như không hề hấn gì, một mực hướng lòng sông mà lôi hắn tới. Phong há mồm muốn kêu cứu thì nước bùn chui thẳng vào cổ họng, chạy xuống dạ dày, mang theo một mùi vị tanh hôi đắng chát. Phong ho lên sặc sụa, nhưng chưa được mấy tiếng thì nước lại trào vào, mặt hắn chìm vào trong nước. Hai tay hắn quở quạng, cố sức tạt mà thoát ra. Hắn cảm nhận dòng nước bùn tanh hôi đang chạy qua miệng, chạy đến từng ngóc ngách của cơ thể. Hắn bắt đầu mơ màng, cảm nhận được cái chết đã cận kề. Hắn sợ hãi, nỗi sợ hãi đến cực điểm. Nhưng bản thân chỉ đành bất lực, khẽ nhắm mắt. Giọt nước mắt chảy ra hòa vào nước bùn đen ngòm. Văng vẳng đâu đó, tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ. Sớm hôm sau, như có điều gì mách bảo, chú Lục dậy rất sớm, thay bộ đồ tập thể dục chuẩn bị đi chạy bộ. Vừa ra khỏi nhà chưa đầy 100 mét, chú phát hiện ở phía bên kia đường có cái xe đâm phải lan can bờ sông. Tò mò, chú tiến lại gần kiểm tra thì giật mình hoảng sợ. Phía bên dưới nổi lên một cái xác mắc kẹt trong đám bùn đang bốc mùi tanh nồng. Chú Lục vội hô hoán mọi người xung quanh đi báo công an và đưa cái xác lên. Dân cư ở đây không quá đông, vừa nhìn cái xác liền nhận ra ngay là Phong chuyên chở bình nước đi sao. Nhìn hai mắt hắn trợn ngược trắng dã, khóe mắt như còn rỉ ra chút máu đỏ khiến ai cũng sợ hãi và thương xót. Hắn hiền lành, ít nói mà chịu khó. Mà tội hơn nữa, hắn mới lấy vợ được 3 năm. Đứa con đầu lòng vừa bập bẹ gọi được ba ba. Vậy mà bây giờ, hắn đã ra đi trong tức tưởi như thế này. Tiếng cười vợ trẻ gào lên, như xé lòng của từng người dân tò mò đứng xem. Có những giọt nước mắt đồng cảm khẽ lăn rồi vội vàng bị lau đi. Rõ khổ, bị rượu cho lắm vào để ra nông nỗi này. Không biết ai đó thì thào, vừa dứt câu, khóe miệng của Phong trào ra thứ nước bùn đen ngòm, bốc mùi đến lợm giọng. Thôi, chuyện đã lỡ rồi, chị và gia đình bớt đau buồn. Bây giờ về còn lo chuyện hậu sự cho cậu Phong thôi. Mọi người cũng túm lại đỡ người vợ dậy, khuyên can đủ điều để cảm xúc vơi bớt đi đôi chút. Thôi, thế này. Người đàn ông ban nãy tiếp tục lên tiếng. Cậu Phong mất ở đây, cũng gần nhà tôi. Với lại tôi và cậu ấy cũng là chỗ thân quen, coi như có chút duyên số. Thôi thì tôi cũng để rẻ cho nhà chị chỗ áo quan loại tốt, coi như an ủi vong linh người đã khuất. Chị vợ vẫn còn rấm rứt khóc, lau đi giọt nước mắt mà gật đầu. Thôi thì người cũng đã không còn, cũng phải lo đến chuyện hậu sự, chưa biết làm như thế nào nữa đây. Tiếng kèn tiếng trống đám ma vang lên nghe não lòng. Ở bên này ông Bình, chủ tiệm quan tài hương linh ở gần nơi Phong tử nạn. Lúc này, ông già ngồi thẫn thờ bên ngọn nến le lói. Tuy nhà có đèn điện đầy đủ, nhưng lúc này ông lại thắp nến vì một lý do riêng. Trong lòng ông trở nên trống rỗng, dường như có chút gì đó tội lỗi, áy náy và hối hận. Ông không quá thân thuộc với Phong, nhưng những lúc rảnh rang ngồi đánh cờ với nhau, ông cũng rất có cảm tình với cậu thanh niên chất phác ấy. Ông thở dài, nhìn về phía góc tủ bằng gỗ, khẽ nói. Có phải là do mày không? Từ trong góc, một bóng đen mờ nhạt hiện ra, là bóng dáng của một đứa nhỏ, chừng vài chưa đầy một tuổi, toàn thân đen nhánh như bị cháy, tay chân khẳng khư, chỉ có cái bụng lại to ra bất thường. Khuôn mặt đứa bé khẽ cúi xuống như vừa làm ra cái tội gì đó. Thi thoảng nó liếc lên nhìn ông lão bằng đôi mắt đen đặc, sâu thăm thẳm. Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi, tao cấm chỉ mày đi hại người ta. Mày hiểu không, hả? Ông già gào lên, đến lạc cả giọng. Hai bàn tay ông run rẩy, cố nắm thật chặt. Dường như trong tim ông đang sôi lên từng cơn, nhưng lại không thể phát tiết được. Cuối cùng vẫn là buông xuôi. Ông thẫn thờ, thả người ngồi phịch xuống cái ghế gỗ, hai tay vỏ lên đầu bứt rứt. Có lẽ ông đã thực sự thấy hối hận. Hối hận vì đã nuôi một con quỷ trong nhà. Hối hận vì cái quyết định ngu xuẩn nhất cuộc đời ông, làm giàu trên mạng sống của người khác. Đây có phải là ông không, hay chính ông đã biến thành một con quỷ ham mê tiền bạc? Đầu óc ông quay cuồng với biết bao câu hỏi, biết bao suy nghĩ. Hình ảnh hai mẹ con ôm nhau mà khóc lóc như ám ảnh ông. Người ta cũng có gia đình, cũng có vợ, có con, có niềm hạnh phúc riêng. Ấy vậy mà, chính ông lại là kẻ phá hoại cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Ông chợt nhớ về vợ, về con của mình. Ông cũng từng có một gia đình rất hạnh phúc, yêu thương nhau hết mực. Nhưng từ cái ngày ông đem con quỷ về nhà thờ cúng nuôi dưỡng, niềm hạnh phúc của ông cũng vơi dần rồi biến mất. Đến nỗi vợ ông phải ly hôn, đem theo đứa con mà bỏ đi. Để đến bây giờ ông chỉ có thể từ xa mà nhìn đứa con gái bé bỏng lớn lên từng ngày. Ông rất muốn ôm nó vào lòng, rất muốn vỗ về nó. Nhưng ông không dám. Không dám đối mặt với con bé. Ngay cả khi con gái muốn đến tìm ông cũng không dám gặp nó. Bởi hai bàn tay ông đã nhuốm máu của ác quỷ rồi. Tất cả là vì đâu? Vì con quỷ ông nuôi? Vì bản thân ông? Hay là vì ma lực của đồng tiền đã cám dỗ và nuốt chửng cái bản chất tốt đẹp của ông? Phải, chính nó, chính là nó. Những năm tháng khởi nghiệp thất bại, những khoản tiền nợ chồng chất đè lên vai ông mỗi ngày một lớn, những ám ảnh bữa cơm khi đói khi no, để vợ con phải khổ đã khiến ông quyết định một chuyện ngu xuẩn, một chuyện mà cả đời này ông phải hối hận. Khóe mắt chảy xuống từng giọt nóng hổi. Bấy lâu nay ông đã thấy hối hận, nhưng không có cách nào xứt bỏ được con quỷ này. Ông cũng không dám, bởi vì một khi thất bại thì người phải chết là ông và gia đình của ông. Những người mang cùng dòng máu với ông đều phải trả giá. Vớ lấy chai rượu, ông dốc lên tu ừng ực. Uống rượu giải sầu sao? Ông muốn giải sầu, muốn đem hơi men cay nồng đè xuống bao cảm xúc đang bùng cháy trong đầu ông. Bởi vì ông hèn nhát, không dám đối đầu. Mày cút đi, cút đi. Tao không muốn mày ở đây nữa. Mày mau cút đi, cút ngay khỏi nhà tao. Choang, ông đập mạnh chai rượu đã gần cạn xuống đất. Hai mắt ông nhòe đi, hai tay quờ quạng chỉ vào góc nhà mà chửi. Tất cả là tại mày, tại mày, mày cút đi. Ông như gào lên, nhưng rồi lại đổ cục xuống giường, miệng chỉ còn lải nhải từng câu vô nghĩa. Cái bóng bỏ lên người ông, nó nằm áp vào người, thẻ cái lưỡi dài đỏ như máu, liếm liếm khuôn mặt già nua của ông già. Hai mắt nó trở nên sắc lạnh, thoát cái biến mất trong màn đêm u tối. Sự việc bắng đi một thời gian, mặc dù trong thâm tâm ông Bình muốn vứt bỏ con quỷ trong nhà, nhưng còn chưa biết phải làm sao. Chỉ có thể giảm bớt lượng hương, trứng mà ông cũng nuôi nó mỗi ngày, với mong muốn nó giảm bớt sức mạnh để không đi hại người. Nhưng ông đã lầm. Chiều hôm ấy, ông bưng bát cơm mà trong lòng bồn chồn bất an. Rõ ràng có điều gì đó sắp xảy ra đối với ông, nhưng ông hoàn toàn không biết. Đã hai hôm như vậy rồi, khiến thần sắc ông nhợt nhạt và tiểu tụy đi trông thấy. Hai cửa hàng quan tài đều để cho nhân viên coi. Ông đóng chặt cửa ở nhà, không dám đi đâu. Hai tay ông run rẩy đặt bát cơm xuống ngồi bần thần. Ngọn lửa trong lòng đang thiêu cháy ông từng hồi, mí mắt giật giật từng hồi. Chuyện gì đây? Rốt cuộc là chuyện gì đây? Ông rót lấy cốc nước, vừa đưa lên miệng, chưa kịp uống thì bất chợt một tiếng rầm rất lớn vọng qua cửa sổ. Như một tia sét xoẹt qua khiến toàn thân ông mềm nhũn. Cốc nước trên tay rơi xuống đất đánh cho một tiếng, mảnh vỡ văng tung tóe khắp nhà. Ông quỵ xuống đất, mảnh thủy tinh đâm rách ra thịt ông, máu đỏ ứa ra loang lộ một vùng. Tiếng huyền áo bên ngoài mỗi lúc một lớn, dường như có ai đó gọi tên ông. Tai ông như ù đi. Ông không dám tin. Ông sợ hãi. Sợ hãi một điều gì đó kinh khủng mà ông sắp phải đối mặt. Ông Bình! Ông Bình! Mau xuống đây! Con gái ông bị tai nạn dưới đây này! Ông Bình! Cả người ông Bình lặng đi. Thế là hết. Con gái ông, đứa con ông yêu thương biết chừng nào. Ông gào lên, lao một mạch ra ngoài đường. Người ta thấy ông thì vội tránh sang một bên. Dưới đất con gái ông nằm đó, thiếu nữ xinh đẹp trong bộ váy trắng đã nhuốm màu máu loang lổ. Đầu óc ông như điên như dại. Ông gào lên, ôm chặt lấy con gái. Cái ôm mà biết bao năm nay ông không được ôm, vậy mà bây giờ lại là ôm thi hài của nó. Nhi ơi, con tỉnh lại đi. Nhi ơi, tỉnh dậy ôm bố đi con. Con ơi, bố thương con mau tỉnh dậy đi. Bố xin lỗi con mà. Nhi ơi, Nhi ơi. Tiếng gào của người cha cất lên giữa đường phố ồn ào, nghe mà quặn lòng. Tiếc thương cho cô gái trẻ mãi mãi ra đi ở cái tuổi thanh xuân tươi đẹp. Mấy người tránh ra. Một người phụ nữ rẽ đám đông mà lao vào. Vừa nhìn thấy Nhi thì chết lặng, hai mắt vốn đỏ lại ẩn ẩn nước mắt. Bà ta quỳ xuống bên cạnh Nhi, nắm lấy tay cô mà lay lay, miệng thì thào gọi trong tiếng khàn khàn nghẹn ứ ở cổ họng. Nhi! Nhi! Tỉnh lại đi con! Dậy đi con! Đừng làm mẹ sợ! Nhi ơi! Nhi ơi! Ông Bình quay sang nhìn vợ lắc đầu. Bà đừng gọi nữa, nó đi rồi. Ông im đi, nó chưa đi, nó chưa chết, nó không thể chết được. Bà ta gào lên, rồi lại tiếp tục gọi tên con. Nhưng đáp lại bà chỉ là một cảm giác lạnh lẽo đang lan dần trên cơ thể cô gái. Khuôn mặt xinh đẹp đang dần nhợt nhạt và cứng lại. Bất chợt, Bà ta quay về phía ông Bình mà đẩy mạnh một cái, lớn tiếng kêu lên. Đều tại ông, đều là tại ông mà ra. Ông sướng chưa? Bây giờ ông đã thỏa mãn chưa hả? Con gái ông chết rồi đấy, ông vừa lòng chưa hả? Ông Bình cúi đầu, không đáp. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác. Người đàn bà gào lên một hồi rồi lao vào trong nhà ông Bình. Ông giật mình, muốn đuổi theo, nhưng lại không nỡ để con nằm đây một mình. Ông chỉ có thể ngoái đầu mà kêu lên một tiếng. Đừng! Nhưng bóng bà ta đã mất dạng sau cánh cửa gỗ khép hờ. Căn nhà đã bao lâu rồi bà không quay lại, giờ đây đã bị bao trùm bởi một cảm giác âm u ma mị. Bà biết tất cả là do con quỷ đó. Đôi mắt bà đỏ rực hẳn lên từng tia máu. Con quỷ đó đã hại con bà thì bà không thể tha thứ cho nó được. Dù phải trả bằng bất cứ cái giá nào, bà cũng phải giết chết nó, giết chết con ác quỷ đó. Bà co chân đạp mạnh khiến cánh cửa gỗ bung bản lề mà nghiêng sang một bên. Căn phòng nhỏ cuối nhà ủa ra một hơi lạnh thấu tim. Phía chính giữa căn phòng là một tủ gỗ nằm ngay ngắn. Xung quanh không có đồ đạc gì nhiều, còn bị phủ bởi một lớp bụi mỏng. Điểm đáng chú ý là ô kính nằm giữa cái tủ được dùng lớp vải đỏ che bên ngoài. Ánh đèn đỏ còn hắt ra những tia sáng mờ ảo. Người đàn bà hít sâu một hơi, trái tim cũng đập lên thình thịch. Bà biết thứ bà sắp đối mặt kia đáng sợ như thế nào, nhưng tất cả còn ý nghĩa gì nữa khi con bà đã bị nó hại chết? Nhất định là nó. Càng nghĩ, lửa giận càng bùng cháy dữ dội. Bà nghiến răng vớ lấy cái ghế gỗ hướng vào ô kính mà ném mạnh. Xoạc, mảnh kính vỡ văng tung tóe khắp căn phòng. Tấm vải cũng bị kéo tuột rơi xuống đất để lộ ra một hình nộm bằng sợi chỉ đỏ quấn thành hình dáng con người. Phía trước còn có bình hoa nhỏ và những hoa quả, trái cây bị cú ném của bà làm đổ khỏi khay, nằm lăn lóc. Xung quanh còn vương vãi những mảnh vỏ trứng đã khô cứng từ bao giờ. Hình nộm có khuôn mặt mơ hồ, nhưng dường như người đàn bà cảm thấy nó đang nhìn bà mà cười, một nụ cười khiêu khích. Bà ta lao tới muốn vồ lấy cái hình nộm vẽ chi chít những ký tự bùa phép này mà vặn đầu, mà bóp nát cho hả giận. Nhưng bàn tay cách bức tượng chưa đầy nửa mét thì khựng lại. Toàn thân bà cứng đờ lạnh ngắt. Dù bà cố vùng vẫy nhưng hoàn toàn bất lực. Cơ thể này dường như không còn là của bà nữa. Không biết từ lúc nào, từ phía sau gáy bà dường như có một cái bóng người ngồi trên vai, tuôn ra một luồng hơi lạnh lẽo thấu vào tận xương tủy. Một cánh tay gầy gò mân mê mái tóc rối của bà, nó luồn vào từng kẽ tóc. Từng đợt gai ốc nổi lên theo những cái vuốt của bàn tay lạnh lẽo kia. Cánh tay còn lại vòng qua cổ bà, vuốt ve nhẹ nhàng. Người đàn bà lúc này đã chìm trong sự sợ hãi, hai mắt trợn trừng, muốn nhìn ngược về phía sau nhưng không thể. Bà không biết nó muốn làm gì, con quỷ này muốn làm gì. Chợt cổ họng nghẹn lại, khuôn mặt bà đỏ bừng, muốn ho lên vài tiếng, nhưng càng lúc càng nghẹn lại. Hai mắt bà tối sầm, toàn thân đổ ập xuống sàn nhà, bị mảnh kính đâm vào, chảy máu loang xuống nền nhà. Hai tay vùng ra, đưa lên cổ muốn gỡ cánh tay đang siết cổ bà, nhưng đều vô dụng. Cái thứ kia bà không thể chạm vào được, chỉ có cổ họng bà càng lúc càng nghẹn chặt. Hai mắt trợn ngược, miệng cố há ra, muốn hít một hơi nhưng không thể. Toàn thân bà mềm nhũn, hai cánh tay mất lực, rơi xuống sàn gỗ. Không! Không! Một tiếng gào từ bên ngoài vọng vào. Ông Bình lao vào tới nơi thì khuôn mặt người đàn bà đã tái nhợt, hai mắt trợn ngược hạt lên từng tia máu, như nhìn ông đầy oán hận. Toàn thân ông Bình run rẩy, hai chân quỵ xuống lết đến bên người đàn bà. Bàn tay ông áp lên khuôn mặt đang dần lạnh đi mà rơi nước mắt. Bao nhiêu năm rồi khuôn mặt ấy mới lại được áp vào bàn tay ông, nhưng bây giờ lại là một cái xác không hồn. Tại sao lại ra nông nỗi này? Tại sao ông phải chịu nỗi đau mất vợ, mất con này? Cả người ông run lên từng hồi mà gào lên, hai mắt trừng trừng nhìn về phía bàn thờ. Hình nộm vẫn đứng đó. Ông Bình lao lên, nắm chặt hình nộm, ánh mắt như điên dại, hàm răng nghiến chặt mà gằn lên từng chữ. Mày hành hạ tao như thế là quá đủ rồi. Mày phải chết. Mày phải biến khỏi nhà tao. Chính tay tao sẽ đốt mày thành tro bụi. Dứt lời, ông chạy một mạch xuống dưới nhà bếp, bật bếp ga lên. Hai cánh tay run rẩy vặn bếp tanh tách nhưng không có lửa. Một bóng đen ẩn hiện nơi góc tường. Nó nhìn ông chằm chằm. Vừa liếc thấy, ông vớ vội con dao lao vào chém nó. Mày chết đi! Chết đi! Từng nhát chém đầy căm phẫn nhưng chỉ vào không khí, hoàn toàn vô tác dụng. Thấy không được, ông quay sang chém ngang thân thể hình nộm. Lập tức bên tai vang vọng đâu đó tiếng kêu. Ông Bình cười lên từng tiếng khoái trá. Một tay chém thêm vào hình nộm vài cái, một tay tiếp tục bật lửa. Lần này ánh lửa lóe lên rần rần, ánh mắt ông cũng sáng lên, đưa cái đầu hình nộm vào ngọn lửa xanh lè. Lập tức nó bốc cháy. Tiếng cào thét bên ngoài vang lên càng lúc càng lớn. Bất chợt trước mặt ông, một hình bóng hiện ra. Nó đưa bàn tay về phía ông như muốn bóp cổ người đàn ông đang hành hạ nó. Ông Bình nào có để cho nó được như ý. Sẵn con dao, ông vùng lên chém vào cái bóng. Lưỡi dao vùng lên trong gió, đuổi theo cái bóng dù không làm nó sứt mẻ gì. Liền sau đó là những tiếng xì xì rất mạnh. Ông Bình kinh hãi, lúc này hoàn hồn nhìn lại thì tái mặt. Cái mùi này. Bùm! Một tiếng nổ vang lên trong nhà ông Bình, khiến những người bên ngoài đường giật mình. Ngọn lửa từ trong nhà bốc lên, nhanh chóng nuốt chửng cả căn nhà. Lúc này người ta vội vàng hò hét nhau gọi cứu hỏa, dùng bình chữa cháy để xịt. Nhưng căn nhà được trang trí rất nhiều gỗ, lúc này đã trở thành ngọn đuốc sáng rực, lửa cháy ngùn ngụt bốc lên tận trời. Người dân xung quanh không khỏi kinh hoàng. Chuyện gì đã xảy ra? Tiếng nổ ban nãy không lẽ là do ông Bình tự đốt nhà hay sao? Tất cả chỉ là những câu hỏi lửng lơ không lời giải đáp. Có chăng chỉ là những lời đồn đoán truyền tay nhau về gia đình xấu số này, về ông chủ của hai cửa hàng quan tài lớn nhất thị trấn. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Hy vọng rằng nếu yêu mến câu chuyện ngày hôm nay, hãy nhớ like, share và bình luận, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.